Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Một lưới bắt hết. Dự bị thánh tử thực lực mạnh mẽ, chính là các đại môn phái thế hệ thanh niên đệ tử tinh anh. Chính là chỉ đứng sau thánh tử thánh nữ cùng với thủ tịch đại đệ tử tồn tại. Thật giống như lúc trước Mã Thiên Thành, hắn chính là Hư Thiên Tông một cái dự bị thánh tử một trong, sự mạnh mẽ, hầu như đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Bất quá rất hiển nhiên, những này vây giết Mộ Dung Vũ người đều là dự bị cấp bậc thánh tử, thế nhưng thực lực nhưng là vàng thau lẫn lộn. Có chút hay là có thể tiến vào Long Phượng bảng, thế nhưng có chút nhưng là kém xa tít tắp. Luận đơn đả độc đấu, người nơi này mỗi một cách là Mộ Dung Vũ đối thủ. Thật giống như Tử Viêm phái cách này dự bị thánh tử, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Tư không kính phong tỏa tư không, tuy rằng có thể phi hành thế nhưng là không cách nào thuấn di. Đối mặt chân đạp quyết chữ, binh có thiên hạ vô song tốc độ Mộ Dung Vũ, bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Đâm ra một thương trời long đất lở, liền hư không đều bị đâm ra một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Tử Viêm phái dự bị thánh tử nhất thời hoảng hốt, trước tiên liền triển khai thân hình chợt lui. Chỉ là tốc độ của hắn ở trước mặt thiên hạ vô song tốc độ trước mặt, nhưng là như gặp sư phụ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh, hóa thành một mạt lưu quang, nhanh chóng xông lên trên. Mà trên tay hắn trường thương nhưng là dĩ nhiên đâm thủng ngàn tỷ thời không trở ngại, xuất hiện ở Tử Viêm phái dự bị thánh tử trước mặt. Tuy rằng trường thương còn không đâm vào Tử Viêm phái dự bị thánh tử thân lên, thế nhưng trường thương trên người phát ra đến khí thế khủng bố, nhưng là để Tử Viêm phái dự bị thánh tử trên người tóc gáy cùng dựng thẳng lên, trong lòng kinh hãi cực kỳ, linh hồn cũng theo đó run rẩy. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, còn lại mười mấy người nhưng là đồng thời hét lớn, dồn dập đánh ra sức mạnh kinh khủng xé sách hướng về Mộ Dung Vũ. Vây ngụy cứu triệu. Mộ Dung Vũ hừ lạnh, lấy ra càn khôn âm dương đỉnh trôi nổi ở trên đỉnh đầu không. Chỉ thấy càn khôn âm dương đỉnh rủ xuống đến đạo đạo âm dương hỏa đem Mộ Dung Vũ bao phủ ở bên trong. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ thậm chí không có xem mặt sau một chút, chỉ là nhanh chóng truy sát hướng về Tử Viêm phái dự bị thánh tử. Giết hắn. Còn lại mọi người đều là rất là kinh hỉ. Mộ Dung Vũ hiển nhiên là mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của bọn họ mà mạnh mẽ giết chết Tử Viêm phái dự bị thánh tử. Vui mừng bên trong, rồi lại mang theo một tia tức giận. Mộ Dung Vũ thực sự là quá tự đại, hắn cho rằng hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ chính mình mười mấy người công kích sao. Không tự chủ được liền tăng mạnh sức mạnh, mãnh liệt đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh bay ngang. Tư không phá nát, đất trời rung chuyển, vô cùng khủng bố. Chết! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay chấn động mạnh, dĩ nhiên đâm vào Tử Viêm phái thánh tử thân lên. Sức mạnh mạnh mẽ từ trường thương bên trên đột nhiên bộc phát ra, Tử Viêm phái dự bị thánh tử chỉ kịp phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người cũng đã bị chấn động thành nát tan. Cùng lúc đó, mười mấy cái dự bị cấp bậc thánh tử một đòn toàn lực vẫn như cũ bao phủ xuống, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Sức mạnh kinh khủng nát tan hư không, sáng lạn ánh sáng càng là đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm, khiến người ta không thấy rõ thân hình của hắn. Âm âm âm. Tu chân giới hư không dĩ nhiên không chịu nổi bọn họ sức mạnh khủng bố. Trong nháy mắt, lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm hư không đều đang bị bọn họ sức mạnh kinh khủng cho nát tan, xé rách ra một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Nhiều cường giả như vậy đồng thời ra tay, như thế sức mạnh kinh khủng, dù cho là lột xác hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy sau khi cũng sẽ kinh hãi đến biến sắc, hốt hoảng chạy trốn, không dám liều mạng, huống chi là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sẽ không đắc đừng xé rách thành phấn vụn chứ? Không biết hắn những kia bảo vật có thể hay không cũng bị xé rách thành phấn vụn. Nhìn thấy phía trước không có bất kỳ tiếng động, trong lòng mọi người đều hiện lên ra cái ý niệm này. Đồng thời, bọn họ càng là chậm rãi nhích tới gần. Thậm chí, trong quá trình này, mỗi một người đều cảnh giác nhìn người chung quanh. Mục đích của bọn họ đều là đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt hắn bảo vật mà thôi. Đang không có đánh giết Mộ Dung Vũ trước, bọn họ là tạm thời đồng minh. Thế nhưng, một khi Mộ Dung Vũ bị đánh giết, như vậy bọn họ cách này đồng minh liền không còn tồn tại nữa. Chuẩn bị cướp giật Mộ Dung Vũ bảo vật, thậm chí còn sẽ lẫn nhau trong lúc đó chém giết. Sán lạn ánh sáng từ từ tiêu tan, bị xé sách hư không cũng nhanh chóng được chữa trị. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân hình hóa thành một mạt mạt lưu quang, nhanh chóng hướng về Mộ Dung Vũ phía trước bay lượn mà đi, mỗi người đều muốn đem Mộ Dung Vũ hết thảy bảo vật nạp vì bản thân có. Sán lạn ánh sáng triệt để tiêu tan, tiếp theo một cái đằng đằng sát khí thân hình xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Không được, Mộ Dung Vũ cũng chưa chết. Một cái dự bị thánh tử hét lớn một tiếng, trước tiên liền bảo lùi ra. Thế nhưng lúc này, nhưng là đã có 5, 6 cách đã đến gần rồi Mộ Dung Vũ. Các ngươi đều chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cực kỳ âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Cùng lúc đó trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không càn khôn âm dương đỉnh nhưng là chấn động mạnh cấp tốc phóng to. Khí tức kinh khủng từ càn khôn âm dương đỉnh trên phát ra đến còn như thủy triều bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Hai màu rực rỡ cực kỳ hỏa diễm càng là bao phủ bát phương. Âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ. Phịch một tiếng, lấy càn khôn âm dương đỉnh làm trung tâm, âm dương hỏa bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, chỗ đi qua, liền hư không đều bị đốt cháy ra từng cái lớn vô cùng lỗ thủng. Xì xì. Cái kia mấy cái Mộ Dung Vũ gần nhất dự bị thánh tử ở có thể đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa trước, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã trực tiếp bị đốt thành bột mịn chết không thể chết lại. Đánh giết mấy người này sau khi âm dương hỏa ở Mộ Dung Vũ thôi thúc bên dưới, càng là nhanh chóng dâng trào ra, muốn đem mấy đại môn phái tất cả mọi người đốt cháy. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng, xa xa truyền ra ngoài, làm người lạnh lẽo tâm gan, linh hồn cũng theo đó run rẩy. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, chân đạp quyết chữ, binh cả người hóa thành một mạt lưu quang, bắn nhanh mà đi. Chiêu hồn phiên, chiêu hồn đoạt phách. Ở Mộ Dung Vũ bay lượn mà ra đồng thời, hắn lần thứ hai lấy ra chiêu hồn phiên. Nhất thời, vùng hư không này ma diễm cuồn cuộn, tử khí âm trầm, sức mạnh kinh khủng trực tiếp chụp vào mỗi người linh hồn. Bởi vì chiêu hồn phiên cùng càn khôn âm dương đỉnh đều là Mộ Dung Vũ quan hệ, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, âm dương hỏa cũng không công kích chiêu hồn phiên. Bởi vậy, chiêu hồn phiên sức mạnh phải lấy toàn bộ phát huy. A, a, a. Chiêu hồn phiên công kích so với âm dương hỏa dường gì hơn, kinh khủng hơn, càng tốc độ. Chiêu hồn phiên chỗ đi qua, mấy cái môn phái gia tộc dự bị thánh tử quả thực liền không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị lao ra linh hồn, chết oan chết uổng. Sau đó, bọn họ không linh hồn thân thể cũng bị theo sát mà đến âm dương hỏa cho trực tiếp đốt cháy trở thành bột mịn. Ở hư không kính dưới tác dụng, những này dự bị thánh tử căn bản là không có cách thuấn di. Không cách nào thuấn di bọn họ, tốc độ xa xa đuổi không được Mộ Dung Vũ. Ở âm dương hỏa cùng chiêu hồn phiên, đặc biệt chiêu hồn phiên dưới tác dụng căn bản là không đỡ nổi một đòn. Ầm. Mộ Dung Vũ trực tiếp xông lên trên, trực tiếp đem Hợp Hoan Tông cái kia dự bị thánh tử cho đánh thành một đám mưa máu. Lập tức, hắn đâm ra một thương, lại sẽ ẩn tiên cốc cái kia dự bị thánh tử đầu đâm bảo trực tiếp đánh giết. Thân hình không ngừng lay động, Mộ Dung Vũ một thương lại một thương đâm ra. Ở chiêu hồn phiên dưới tác dụng, những người này linh hồn đều bị tóm muốn lập thể mà ra, giờ khắc này chính đang toàn lực ổn định linh hồn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là cực nhanh, bọn họ nguyên bản liền không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, huống chi bọn họ hiện tại hầu như toàn bộ sức mạnh đều ở áp chế linh hồn của chính mình. Một người một thương. Như đồ cây giết cầu giống như vậy, những này dự bị thánh tử căn bản không đỡ nổi một đòn, không ngừng bị Mộ Dung Vũ gõ chết. Mộ Dung Vũ, coi như ta chết cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay. Thần phù môn một cái thối biến kỳ tu sĩ gào thét, hai tay múa tung từng viên bùa chú bị hắn ném ra ngoài, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn cùng Mộ Dung Vũ đồng quy vu tận. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm, khóe miệng tràn ra, đưa tay đưa tới càn khôn âm dương đỉnh, sau đó trực tiếp chấn áp mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Ở đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa dưới tác dụng, những này bùa chú trực tiếp liền bị đốt thành bột mịn. Càn khôn âm dương đỉnh càng là gào thét mà xuống, trực tiếp đem thần phù môn cái này dự bị thánh tử cho miễn cưỡng đánh giết. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể giết ta, là ta Thiên Diễn Tông dự bị thánh tử, ngươi giết ta Thiên Diễn Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Diễn Tông dự bị thánh tử gào thét, trong mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, cười nhạo một tiếng, một thương trực tiếp đem Thiên Diễn Tông cái này dự bị thánh tử cho giết chết. Phốc, phốc, phốc. Đại sát tứ phương, không cách nào thuấn di, toàn lực áp chế cơ hồ bị xả ra bên trong thân thể linh hồn. Tốc độ của những người này như quy tốc sống như vậy, căn bản không thể trốn đi đâu được. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, không ngừng xông lên trên, một người một thương trực tiếp đem bọn họ đập chết. Cuối cùng đem cái kia hư không kính chủ nhân cho đánh giết sau khi, sắp tới 20 môn phái dự bị thánh tử dĩ nhiên bị Mộ Dung Vũ tàn sát hết sạch. Đưa tay một chiêu, đem hư không kính cho thu tới trong tay, thứ tốt từ đó về sau tính Mộ Dung. Đem chiêu hồn phiên càn khôn âm dương đỉnh cho thu sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền triển khai thân hình, nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Mà nơi này bị thiêu hủy hư không cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Chỉ là phạm vi vạn dặm bên dưới đại địa nhưng là đã bị đốt thành một cái mấy chục dặm thâm hố to, vô cùng khủng bố. Khục khục. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trong dãy núi, ở phủ cận thô vải thô chí mấy cái cấm chế sau khi, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục sức mạnh. Lúc này, nếu là có người ở Mộ Dung Vũ bên người, là có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể đã giãn nứt ra, như nứt ra đồ sứ sống như vậy, vô cùng khủng bố. Mười mấy cái dự bị thánh tử cấp bậc cường giả liên thủ oanh kích, dù cho Mộ Dung Vũ lấy ra tử thủ tiên y càn khôn âm dương đỉnh, hắn cái kia đạt đến bát phẩm linh khí, hầu như đạt đến cửu phẩm linh khí cấp bậc thân thể cũng cơ hồ bị nổ nát. Ngoài ra, trong cơ thể hắn cũng là hỏng bét, xương cốt bị nát tan vô số, một nửa kinh mạch cũng trực tiếp bị oanh thành nát tan. Bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa cuối cùng hắn mạnh mẽ tăng lên sức mạnh của chính mình, đem cái kia các đại môn phái dự bị sinh tử môn cho miễn cưỡng đánh giết, rồi lại để hắn thương càng thêm thương, lúc này, hắn đã bị trọng thương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Gài bẫy chờ ngươi nhảy vào. Mộ tiên tiếp cận nơi sâu xa. Đột nhiên, phủ cận quát nổi lên một trận cuồng phong. Như quát nổi lên một cái lúc xoáy giống như vậy, từng luồng gió to hướng về đồng nhất cái địa điểm điên cuồng mà đi, ở cuồng phong trung ương chỗ, nơi đó lại như là một cái hố đen giống như vậy, không ngừng nhanh chóng nuốt chửng chu vi cuồng phong. Nếu như có người ở phủ cận có thể nhìn thấy những này cuồng phong kỳ thực cũng không phải cái gì phong, mà là chu vi tự do ở trong thiên địa màu đen sức mạnh hỗn độn sức mạnh. Này như là một ít người đang điên cuồng hấp thu linh khí tình hình. Bởi nơi này đã tiếp cận mộ tiên trung tâm, đã có không ít người tụ tập ở đây. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhìn thấy tình cảnh này sau khi, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Đúng, tình cảnh này không phải cái gì hố đen loại hình sức cắn nuốt lượng, mà là một cường giả điên cuồng hấp thu linh khí, mà chu vi linh khí điên cuồng bị thôn phệ tình hình. Thế nhưng, nơi này nhưng là ở mộ tiên bên trong, đến cùng ai lại ở chỗ này nuốt chửng những sức mạnh này đây? Ai có cái này năng lực? Phải biết, đối với tu sĩ tới nói, những này ma khí mở ngoặc tròn không ai biết những này là hỗn độn sức mạnh, đều cho rằng là ma khí đóng ngoặc tròn căn bản là không có cách hấp thu, số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là để bọn họ càng là chịu đến áp bức. Lẽ nào đây là ma sơn cường giả yêu tộc đang hấp thu những này ma khí? Có tu sĩ biến sắc. Ma sơn bên trong, đặc biệt ma sơn cấm địa bên trong, đâu đâu cũng có chủng ma này khí. Mà ma sơn cũng chính bởi vì những này ma khí mà bị tu sĩ xưng là ma sơn. Không thể nào, ma sơn yêu tộc tuy rằng có thể hấp thu luyện hóa ma khí, thế nhưng cũng không thể nào lớn như vậy quy mô hấp thu những sức mạnh này đến luyện hóa. Coi như ở ma sơn, bọn họ cũng là vô cùng gian nan mới hấp thu luyện hóa ma khí. Có một cái kiến thức rộng rãi lão tu sĩ nói rằng, ma sơn yêu tộc tuy rằng có thể hấp thu luyện hóa những sức mạnh này, thế nhưng là vô cùng khó khăn. Dù sao những này không phải cái gì ma khí, mà là hỗn độn sức mạnh. Lấy bọn họ tư chất cùng thể chất, có thể luyện hóa một chút đã xem như là không sai. Thế nhưng, hỗn độn sức mạnh nhưng là vô cùng bá đạo, có hắn địa phương, sẽ không có cái khác linh khí. Chính như ma sơn, hầu như toàn bộ đều là hỗn độn sức mạnh thiên hạ, những kia thiên địa linh khí sớm đã bị hỗn độn sức mạnh cho loại bỏ. Cho nên nói, ma sơn yêu tộc ảo cảnh là vô cùng gian khổ. Nếu không có một người ước định, hoặc là nói bị hạn chế ở ma sơn không thể ra ngoài, bằng không bọn họ đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, rời xa ma sơn. Dù sao bên ngoài coi như linh khí không nhiều, thế nhưng cũng so với ma sơn được rồi vạn ngàn lần. Thế nhưng, không cách nào hấp thu hỗn độn sức mạnh ma sơn yêu tộc, thực lực nhưng là muốn so với ngang nhau cảnh giới tu sĩ nhân tộc mạnh mẽ quá nhiều. Bởi vì sức mạnh của bọn họ căn bản vô cùng vững chắc, đặc biệt cơ thể bọn họ càng bị hỗn độn sức mạnh rèn luyện vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải ma sơn yêu tộc, như vậy lẽ nào là tu sĩ nhân tộc? Tu sĩ nhân tộc làm sao có khả năng sẽ hấp thu những này ma khí? Rất nhiều tu sĩ trong lòng đều không hiểu, đồng thời từng cái triển khai thân hình, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Rất nhanh, những người này liền đến gần rồi lốc xoáy trung tâm nơi. Một viên to lớn hư không kính chính trôi nổi ở cao cao trong hư không, bắn nhanh xuất đạo nói hào quang màu nhũ bạch, phong tỏa hư không. Từng cái te le bo tới độ kiếp kỳ thuế biến kỳ tu sĩ đang đến gần hư không kính vạn dặm bên trong địa phương cũng đã không thể không hiện ra thân hình. Hết cách rồi, hư không kính phong tỏa hư không, bọn họ đã không cách nào phi hành. Đó là một nhân tộc tu sĩ đang hấp thu luyện hóa những sức mạnh này. Mặc dù không cách nào phi hành thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những người này bước chân từng cái bay qua. Ở lúc xoáy trung ương nơi, một cái thanh niên mặc áo đen chính xoay quanh trên mặt đất, mà chu vi hỗn độn sức mạnh nhưng là điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Coi như không phải tu sĩ nhìn thấy tình huống này cũng biết những này hỗn độn sức mạnh chính là bị người này hấp thu nuốt chửng đi vào. Lại có thể nuốt chửng những này ma khí, người này đến cùng là ai? Mọi người lẫm liệt, nhìn chăm chú nhìn sang. Mộ Dung Vũ, hắn là Mộ Dung Vũ. Đột nhiên, có một người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Mọi người dồn dập nhìn sang, lập tức liền nhận ra Mộ Dung Vũ. Chỉ là, bởi vậy, những người này thì càng thêm ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, càng là có thể hấp thu những này ma khí tu luyện, người này lẽ nào là yêu tộc sao? Loại này nuốt chửng tốc độ coi như là lâu năm thuế biến kỳ cao thủ đều không thể làm được kinh khủng như thế. Người này không lưu lại được. Trong mắt rất nhiều người sát cơ lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ đã đối với hắn động sát tâm. Mộ Dung Vũ tựa hồ là bị thương. Hắn nhưng là một cái di động bảo khố, nếu như có thể đem hắn đánh chết. Phụ cận người càng ngày càng nhiều, những người này đến sau khi đầu tiên là bị Mộ Dung Vũ cho chấn động. Thế nhưng lập tức từng cái đều bay lên sát tâm. Mấy người là không muốn để Mộ Dung Vũ trưởng thành, mấy người nhưng là cùng hắn có cừu oán, mặt khác mấy người nhưng là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt hắn bảo vật. Thế nhưng, những người này đều có cộng đồng một mục đích đánh giết Mộ Dung Vũ. Đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập, vô số người đều mắt lộ sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ cần có một người dám động thủ, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay, lấy như bẻ cành khô tư thái trực tiếp đánh giết Mộ Dung Vũ. Bất quá, tất cả mọi người chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng là không ai dám động thủ. Ai cũng biết Mộ Dung Vũ dù kế đa đoan, lòng dạ độc ác. Từ khi hắn xuất đạo tới nay đều không biết chôn giết bao nhiêu người, coi như là giáo chủ cấp nhân vật đều cơ hồ bị hắn chôn giết. Lúc trước Trang Ninh Quang chính là tấm gương. Mà Mộ Dung Vũ càng là kẻ thù bay đầy trời, thế nhưng hắn nhiều như vậy kẻ thù ở kẻ thù khắp nơi dưới tình huống, hắn còn dám quang minh chính đại lần thứ hai tu luyện. Lẽ nào hắn không biết dáng dấp như vậy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rất dễ dàng làm cho người ta có thể sấn cơ hội, đem hắn đánh giết sao? Không ai tin tưởng Mộ Dung Vũ thật sự chỉ là ở đây tu luyện. Âm mưu. Khẳng định là âm mưu. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông. Tên khốn kiếp này nói không chắc cũng sớm đã quật được rồi một cái hố to chờ chúng ta nhảy vào đi đây, tuyệt đối đừng lỗ mãng. Trong khoảng thời gian ngắn, người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau, không dám động thủ, chỉ lo lại sẽ bị Mộ Dung Vũ chôn giết. Chỉ là, sự thực sự là như vậy sao? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là có khổ tự mình biết. Nguyên bản, hắn chỉ có điều là dự định ở đây hấp thu hỗn độn sức mạnh khôi phục thương thế của chính mình thôi. Một lúc mới bắt đầu, xác thực rất thuận lợi. Hấp thu những này hỗn độn sức mạnh sau khi, hắn trong đan điền sinh mạng chi thụ chuyển hóa sức mạnh so với trước mạnh mẽ gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thương thế lấy mắt thường tốc độ khôi phục nhanh chóng. Không đến bao lâu hắn cũng đã khôi phục đỉnh cao, thậm chí còn có tinh tiến. Chỉ là, ngay khi hắn chuẩn bị lúc kết thúc, dị biến phát sinh. Nguyên bản vẫn ở hắn trong đan điền không có động tĩnh, thật vất vả mới sinh trưởng ra một chiếc lá sinh mạng chi thụ thân người, vào lúc này dĩ nhiên phát sinh biến dị. Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ muốn đình chỉ hấp thu hỗn độn sức mạnh thời điểm, sinh mạng chi thụ nhưng là chủ động bắt đầu hấp thu hỗn độn sức mạnh. Hơn nữa tốc độ hấp thu chính là Mộ Dung Vũ gấp trăm lần, ngàn lần. Không đến bao lâu, liền phát sinh bên ngoài như lúc xoáy một màn. To lớn như thế động tĩnh, Mộ Dung Vũ có thể nào không biết có thể sẽ gây ra tình huống. Hắn muốn gián đoạn sinh mạng chi thụ hấp thu hỗn độn sức mạnh, thế nhưng hắn nhưng bất đắc dĩ phát hiện, hắn căn bản là không có cách gián đoạn. Nói cách khác, hắn căn bản là không có cách can thiệp sinh mạng chi thụ đang hấp thu hỗn độn sức mạnh. Vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem trong hư không cho tế đi ra trước tiên phong tỏa phủ cận hư không lại nói, bằng không sẽ bị những kia độ kiếp kỳ thậm chí thuế biến kỳ tu sĩ đánh lén. Người càng ngày càng nhiều. Chí ít đã vượt qua 10.000, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng sốt ruột a, chỉ là sinh mạng chi thủ vẫn như cũ còn ở nuốt chửng hỗn độn sức mạnh, tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ thổ huyết chính là cái kia nho nhỏ một cái cành cây đã nuốt chửng nửa ngày hỗn độn sức mạnh, cũng không biết nuốt chửng bao nhiêu, thế nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Làm cái gì à? Mộ Dung Vũ phiền muộn muốn thổ huyết, sinh mạng chi thủ không nữa đình chỉ hấp thu hỗn độn sức mạnh, hắn Mộ Dung Vũ hôm nay liền chạy trời không khỏi nắng. Mẹ nó, nói không chắc hắn là tẩu hỏa nhập ma. Đợi đã lâu sau khi trước sau không ai dám ra tay, một cái tu sĩ không nhịn được chửi bới một tiếng. Đồng thời thân hình lay động cả người hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, tuy rằng hắn không cách nào nhúc nhích, thế nhưng không có nghĩa là không nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng là một người thông minh, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không dám động thủ, cũng sớm đã đoán được mọi người đang hoài nghi hắn. sinh mạng chi thụ không biết lúc nào mới có thể hấp thu đến đầy đủ hỗn độn sức mạnh, nếu như mình không cách nào làm kinh sợ bọn họ, cái kia hôm nay chính mình thì có khả năng treo ở nơi này. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, cũng không hề động thủ. Mộ Dung Vũ sẽ không phải đúng là tẩu hỏa nhập ma chứ? Nhìn đạo kia lưu quang đã vọt tới Mộ Dung Vũ phủ cận, liền muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Nhất thời, người chung quanh đều không khỏi sốt sắng lên. Đáng chết, sớm biết ta cũng từng giết đi tới, nếu như Mộ Dung Vũ thực sự là tẩu hỏa nhập ma, như vậy hắn bảo vật sẽ bị cái kia ngu ngốc cướp đi. Không ít người trong lòng đều có chút hối hận, thậm chí đã có mấy người bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Thế nhưng rất nhiều người nhưng là biểu hiện chắc chắc nhìn về phía trước. Mộ Dung Vũ dù kế đa đoan, dù cho thực sự là tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ dễ dàng như vậy bị đánh giết. Mộ Dung Vũ nhận lấy cái chết. Cái thứ nhất hướng về Mộ Dung Vũ ra tay tu sĩ dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ mấy mét ở ngoài, cười gằn, một trường vỗ ra đánh về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn đánh giết thành cha. Trong nháy mắt này, vô số người tâm cũng theo nâng lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Phù phù. Để mọi người kinh hãi đến biến sắc nhưng là, tu sĩ này bàn tay lớn mới vừa đánh ra đi trong nháy mắt cả người hắn đột nhiên không một tiếng động. Sau đó thẳng tắp từ trong hư không hạ rơi trên mặt đất, không hề tiếng động. Chết rồi. Liền như thế chết rồi, chết không hiểu ra sao. Trong lòng mọi người run lên, đều không biết người này đến cùng là chết như thế nào. Bạch, bạch, bạch. Nhìn thấy tu sĩ này đột nhiên sẽ chết, mặt sau mấy người kia lúc này liền sợ đến quay lại thân hình, hướng về tại chỗ liền bay trở lại. Âm mưu, quả nhiên có âm mưu. Trong lòng mọi người lấm liệt, nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt, sát cơ càng ngày càng ác liệt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Sinh mạng chi thụ. Thậm chí không hề động thủ, cũng đã đem một cao thủ cho đánh giết, chết không hiểu ra sao. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người bị làm kinh sợ. Ở không biết Mộ Dung Vũ làm sao ra tay giết người dưới tình huống, không ai còn dám tiến lên trước một bước, sợ bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Nhìn thấy không ai còn dám tới gần, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại sinh mạng chi thụ không ngừng mà hấp thu hỗn độn sức mạnh, căn bản là không có cách gián đoạn, cũng không biết lúc nào mới có thể đình chỉ. Hiện tại là có thể tha liền tha. Trong khoảng thời gian ngắn, người của song phương đúng là cầm cự được. Mọi người trong đám người không thiếu thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ, thế nhưng là không ai dám động thủ. Tốt nhất vẫn rằng co nữa. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Chỉ chờ tới lúc sinh mạng chi thụ không lại hưởng thụ hỗn độn sức mạnh, như vậy Mộ Dung Vũ là chiến vẫn là đi, hoàn toàn tùy ý. Bất quá, ý nghĩ là không thật, hiện thực là tàn khốc. Đại gia đừng quên Mộ Dung Vũ trên người có chiêu hồn phiên. Chiêu hồn đoạt phách, vô cùng khủng bố. Thế nhưng chiêu hồn phiên cũng có cái rất lớn khuyết điểm, chỉ có thể ở nhất định bên trong phạm vi công kích, chúng ta chỉ cần ở đây động thủ. Là có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Đột nhiên từ trong đám người truyền ra một thanh âm. Nghe vậy mọi người bừng tỉnh. Đúng đấy, coi như Mộ Dung Vũ quật được rồi khanh, chỉ cần bọn họ không đi vào trong khiêu không liền có thể lấy. Ở phía xa lấy bọn họ nhiều người như vậy sức mạnh trực tiếp là có thể đưa cái này khanh cho đập nát. Âm âm. Vòng trời bên trên đột nhiên truyền xuống nổ vang, tiếp theo một bàn tay lớn đánh nát hư không từ cửu tiêu bên trên dò xét hạ xuống trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu hư không kính. Cái này pháp bảo không sai quy ta. Đồng thời, một thanh âm nói rằng, ầm, ầm, ầm. Có người thứ nhất đồng thủ, người thứ hai cũng tiếp theo ra tay rồi. Tiếp theo người thứ ba, thứ tư. Trong thời gian ngắn công phu, vô số tu sĩ trực tiếp ra tay. Sức mạnh bay ngang, sán lạn ánh sáng bạo phát, từng cái khác nhau pháp bảo từ trong đám người gào thét mà ra, như mưa rơi đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ phiền muộn muốn thổ huyết. Có ít nhất hơn vạn người ra tay với hắn, hơn nữa, mỗi người thực lực đều không yếu, yếu nhất đều là hợp thể kỳ cảnh giới. Nếu như hỗn độn thành viên toàn bộ đều đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới, như vậy hôm nay là có thể đem những người này toàn bộ giết sạch. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm suy nghĩ. Bất quá, lúc này trăm ngàn hỗn độn thành viên cũng không có người bắt đầu độ kiếp. Mộ Dung Vũ bản ý là các nàng ở độ kiếp kỳ cảnh giới dừng lại lâu một chút, tích trữ nhiều một chút, đến lúc đó độ kiếp liền dễ dàng một điểm. Sinh mạng chi thổ A, ngươi có thể hại chết ta. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem càn khôn âm dương đỉnh tế đi ra. Càn khôn âm dương đỉnh lớn lên theo gió, trong nháy mắt phồng lớn đến như một cái đỉnh núi bình thường to nhỏ. Ở Mộ Dung Vũ thôi thúc bên dưới, có thể đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa còn như thủy triều bình thường điên cuồng dâng tới bốn phương tám hướng. Xì xì. Âm dương hỏa chỗ đi qua, tư không đều bị thiêu hủy. Mà những người kia công kích đến đây pháp bảo, sức mạnh ở tiếp xúc được âm dương hỏa trong nháy mắt, căn bản không đỡ nổi một đòn toàn bộ bị thiêu hủy. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ triệu hồi hư không kính. Hiện tại càn khôn âm dương đỉnh đã bị lấy ra đi tới, hư không kính đã không tác dụng. Đầy trời sức mạnh đem phạm vi mấy chục ngàn dặm hư không đều bị đánh nát. Đại địa bên trên quần sơn càng là trực tiếp bị nổ nát, thậm chí ngay cả đại địa đều bị sức mạnh kinh khủng bắn chìm mấy chục dặm thâm. Ở Mộ Dung Vũ thôi thúc bên dưới, càn khôn âm dương đỉnh bộc phát ra âm dương hỏa đem phạm vi ngàn dặm hư không cho bao phủ lại. Phàm là tiến vào âm dương hỏa bên trong tất cả mọi thứ đều bị âm dương hỏa cho thiêu đốt, căn bản là không có cách công kích được Mộ Dung Vũ. Chỉ là, khiến người ta kinh ngạc chính là, những kia hỗn độn sức mạnh nhưng là cũng không có bị ngăn cản, vẫn như cũ không ngừng bị sinh mạng chi thổ hấp thu, nuốt chửng. Những người kia tạm thời không cách nào công phá âm dương hỏa. Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có triệt để buông ra. Tuy rằng âm dương hỏa có thể đốt sạch thiên hạ, thế nhưng đối mặt hơn vạn cường giả công kích, nhưng vẫn là từ từ bị tiêu hao. Tuy rằng chống đối toàn bộ sức mạnh công kích, thế nhưng âm dương hỏa cũng bị tiêu hao. Hơn nữa, tiêu hao tốc độ cũng không chậm. Nửa ngày sau khi, nguyên bản bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi âm dương hỏa đã miễn cưỡng bị tiêu hao một tầng thu nhỏ lại đến 9 phạm vi trăm dặm. Việc này sau khi, nhất định phải mau chóng tăng lên hỗn độn thành viên thực lực. Nhìn âm dương hỏa phạm vi bao phủ từ từ thu nhỏ lại, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm thầm nghĩ. Lúc này, hắn lần thứ hai đã được kiến thức nhiều người sức mạnh lớn. Nếu như chỉ là mười mấy, thậm chí hơn trăm, dù cho Mộ Dung Vũ không cách nào nhúc nhích, lấy thủ đoạn của hắn cũng có thể dễ như ăn cháo đánh chết. Thế nhưng, mấy ngàn cái, thậm chí mấy vạn cái, Mộ Dung Vũ liền căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, những này vây công hắn người trong vẫn không có như là tiết thần loại cường giả cấp bậc này. Nếu là nhiều mấy cái loại kia cường giả, Mộ Dung Vũ cũng không biết bọn họ có không có pháp bảo gì loại hình có thể phá tan âm dương hỏa. Dù sao, âm dương hỏa tuy rằng được xưng đốt sạch thiên hạ, thế nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Tuy rằng những người kia sức mạnh cũng không có cách nào đánh tan âm dương hỏa, thế nhưng tóm lại là có tiêu hao. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đầy đủ nửa tháng sau, âm dương hỏa vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt từ càn khôn âm dương đỉnh bên trên phun ra ngoài. Thế nhưng, âm dương hỏa phạm vi bao phủ nhưng là đã thu nhỏ lại đến 100 dặm bên trong. Đầy đủ nửa tháng bên ngoài những người này đầy đủ tấn công nửa tháng, thế nhưng mới chỉ là đem âm dương hỏa bước đến 100 dặm bên trong. Thậm chí bên ngoài đã có không ít người bắt đầu nuốt ăn hồi nguyên đan loại hình khôi phục sức mạnh. Chỉ là khiến người ta kinh dị chính là Mộ Dung Vũ cũng không có từ trong đám người phát hiện như là tiết thần loại cường giả cấp bậc này. Thậm chí các đại môn phái trưởng lão cấp bậc tồn tại cũng không nhiều. Đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói, Mộ Tiên bên trong bảo vật mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Mộ Dung Vũ bị mang theo di động bảo khố tên gọi, bảo bối không ít. Thế nhưng cùng Mộ Tiên bắt đầu so sánh, nhưng là như gặp sư phụ. Chính là bởi vì như vậy, những cường giả kia mới cũng không đến vây giết Mộ Dung Vũ, mà là toàn bộ ở Mộ Tiên bên trong tầm bảo đi tới. Trên thực tế, những người này vây rồi Mộ Dung Vũ lâu như vậy, không những không có giết chết Mộ Dung Vũ, ngược lại nhưng là tiêu hao chính bọn hắn không ít hồi nguyên đan. Điều này làm cho bọn họ rất là ánh lửa, từng cái đằng đằng sát khí càng ngày càng ác liệt công kích Mộ Dung Vũ. Ha ha, không tới trăm dặm, chỉ cần đem cái này phá đỉnh phá tan, Mộ Dung Vũ liền chắc chắn phải chết. Rất nhiều người ha ha đại nở nụ cười, càng thêm ra sức công kích lên. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút mặt mày ủ rũ. Âm dương hỏa không ngừng bị tiêu hao, không ngừng thu nhỏ lại là một cái phương diện. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ cau mày chính là, sinh mạng chi thủ còn đang hấp thu hỗn độn sức mạnh. Đầy đủ hấp thu nửa tháng. Mộ Dung Vũ ước chừng ước lượng một chốc, nửa tháng này tới nay, sinh mạng chi thủ hấp thu hỗn độn sức mạnh đã vượt qua 100 điều cửu phẩm linh mạch ẩn chứa linh khí. Coi như là một con sông lớn, nước sông cũng sớm đã bị hút khô rồi. Chỉ là sinh mạng chi thủ nhưng là không có bão hòa. Không chỉ có Mộ Dung Vũ khiếp sợ, người bên ngoài càng là khiếp sợ. Bọn họ không biết những này hỗn độn sức mạnh đều là sinh mạng chi thủ hấp thu. Bắt đầu thời gian, bọn họ còn tưởng rằng là Mộ Dung Vũ hấp thu. Chỉ là, mấy ngày sau khi, bọn họ liền biết đây tuyệt đối không thể nào là Mộ Dung Vũ hấp thu sức mạnh. Không cần nói Mộ Dung Vũ, coi như là một cái tiên nhân cũng không thể hấp thu nhiều như vậy sức mạnh. Coi như là tiên nhân, hấp thu nhiều như vậy sức mạnh cũng sớm đã bị căng nứt. Bọn họ suy đoán, nhất định là Mộ Dung Vũ trên người một cái bảo bối đang hấp thu nhiều như vậy ma khí. Là bảo vật gì có thể liên tục hấp thu nửa tháng ma khí? Tối thiểu là một cái tiên khí cấp bậc pháp bảo. Mà lên còn không là phổ thông tiên khí. Dù sao, trong giới tu chân tuy rằng tiên khí không nhiều, thế nhưng là cũng không phải là không có. Rất nhiều cường giả đều từng trải qua tiên khí uy lực. Xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì tiên khí có thể hấp thu ma khí. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người càng thêm nóng rực. Từng cái càng là dốc hết sức không ngừng người công kích, muốn giết chết Mộ Dung Vũ, cướp được những bảo vật này. Chỉ là, những người này nhưng là không nghĩ tới, coi như bọn họ giết chết Mộ Dung Vũ thì lại làm sao? Coi như Mộ Dung Vũ là di động bảo khố thì lại làm sao? Bảo vật trước sau là có hạn. Coi như giết chết Mộ Dung Vũ, cũng chỉ có như vậy mấy người có thể có được hắn bảo vật mà thôi. Ra tay phần lớn mọi người chỉ là làm bia đỡ đạn mà thôi, không chỉ có không có thứ gì được, còn lãng phí chính mình không ít tài nguyên. Thời gian không ngừng trôi qua, ở mấy vạn người công kích bên dưới, âm dương hỏa phạm vi bao phủ đã miễn cưỡng bị thu nhỏ lại đến 10 dặm to nhỏ. Không ngừng xé sách mà đến sức mạnh đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lại, khủng bố lực trùng kích thậm chí đã bắt đầu lan đến gần Mộ Dung Vũ trên người. Chỉ cần không bao lâu, những này âm dương hỏa thì sẽ bị triệt để đánh nổ, đến lúc đó Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Nhanh hơn, chỉ cần lại chống đỡ một chút thời gian là có thể. Mộ Dung Vũ nhìn đan điền, sắc mặt nghiêm túc. Liên tục hấp thu hơn nửa tháng hỗn độn sức mạnh, lúc này Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mạng chi thủ rốt cuộc phát sinh ra biến hóa, trưởng thành thành một gốc cây cây nhỏ. Trước kia sinh mạng chi thủ cành cây chỉ là một cái thiêu hỏa côn giống như vậy chọc lúc. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong đan điền nhưng là xuất hiện một gốc cây ước chừng cao hơn một mét cây nhỏ. Cây này cùng Mộ Dung Vũ gặp bất kỳ thụ đều không giống nhau, nhưng nhìn lên cũng không đặc biệt gì. Một cái thân cây bên trên lại sinh trưởng không ít trạc cây bên trên lít nha lít nhít sinh trưởng mấy trăm cái lá cây. Lúc này, những này diệp tử run rẩy không ngừng, những kia hấp thu vào sức mạnh chính là bị những này diệp tử hấp thu đi vào. Lúc này, này cây nhỏ liền cắm rễ ở Mộ Dung Vũ trong đan điền, vô số cây cần trực tiếp đâm vào Mộ Dung Vũ đan điền mặt trên. Hiển nhiên, này viên sinh mạng chi thủ đã đem Mộ Dung Vũ đan điền xem là đại địa, đã ở đây cắm rễ. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, hắn đang nghĩ, này khỏa sinh mạng chi thủ đều sẽ càng dài càng cao, đến thời điểm có thể hay không đem hắn đan điền cho nổ tung. Sinh mạng chi thủ, rốt cuộc triệt để trưởng thành. Mà lúc này Mộ Dung Vũ cũng phát hiện thành hình sau khi sinh mạng chi thủ đang hấp thu hỗn độn sức mạnh, đồng thời cũng bắt đầu tặng lại sức mạnh đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. U ô hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265 Khốc liệt hỗn chiến. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi càn khôn âm dương đỉnh phát ra đến âm dương hỏa hình thành vòng bảo vệ rốt cuộc nổ tung ra. Trong nháy mắt ngàn tỷ đạo lực lượng xé nát hư không, như thiên hàng sao băng quần giống như vậy, hướng về Mộ Dung Vũ liền điên cuồng chút xuống xuống. Mấy vạn cái hợp thể kỳ cảnh giới trở lên cường giả đồng thời công kích, không cần nói Mộ Dung Vũ. Dù cho là những kia bán tiên cấp bậc cường giả cũng không dám ngạnh được sức mạnh kinh khủng như vậy. Âm âm ầm. Sức mạnh kinh khủng đem hư không xé rách, liền bầu trời đều không ngừng chấn động chuyển động, vô cùng khủng bố. Chỉ thấy sức mạnh bay đầy trời, các loại sức mạnh ánh sáng đem vùng thế giới này đều nhấn chìm. Âm âm âm. Vô số sức mạnh vẫn như cũ bị đánh ra ngoài, đánh về Mộ Dung Vũ trước kia vị trí. Chỉ là, nơi đó nhưng là cũng không có dáng trả. Đình, Mộ Dung Vũ khả năng đã chết rồi. Trong đám người đột nhiên truyền tới một cái tiếng hét lớn. Rốt cục, mọi người công kích ngừng lại, phía trước khủng bố gần sóng cũng từ từ tin tức, bị ánh sáng nhấn chìm thiên địa cũng một lần nữa lộ ra hắn vốn là mục. Mọi người cùng nhau nhìn về phía đi vào, nơi nào còn có Mộ Dung Vũ bóng người. Mộ Dung Vũ vị trí đã bị vô số sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng bắn chìm mấy chục dặm, hình thành một cái lớn vô cùng hố lớn. Trên mặt đất lẻ loi tán tán có một ít bảo vật tán rơi trên mặt đất lên. Một tòa đột nhiên xuất hiện cung điện màu vàng ấm, lúc này liền đứng sừng sững trên mặt đất, phóng ra trùng thiên kim quang. Phát ra mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Màu vàng cung điện bên cạnh, một con xem ra bình thường phổ thông cực kỳ cổ đỉnh hạ rơi trên mặt đất, không có âm dương hỏa, cùng phổ thông cổ đỉnh không có cái gì gì dạng. Trên mặt đất, một cây trường thương nhưng là bán lộ trên đất biểu chi lên, mà ở phía xa, một mặt toàn thân bộc lộ ra từng tia ma khí phiên bái chính đứng sừng sững trên mặt đất, một cơn gió thổi tới, phiên bái bay phần phật. Ngoài ra, lại không có vật gì khác. Cái kia chi trường thương bất chính là Mộ Dung Vũ thiếp thân vũ khí sao? Có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chiếc đỉnh cổ kia chính là Mộ Dung Vũ trước cho gọi ra đến cổ đỉnh vô cùng khủng bố. Đó là chiêu hồn phiên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mọi người thấy những bảo vật này thời điểm từng cái nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng khôn xiết. Bởi vì bọn họ phát hiện những kia bảo bối đều là Mộ Dung Vũ đồ vật. Cái kia màu vàng cung điện, đúng rồi, ta biết rồi. Cái kia màu vàng cung điện khẳng định là Mộ Dung Vũ không gian kia bảo vật, trong cung điện có thể chuyên chở người sống bảo bối. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ sở dĩ ở kẻ thù bay đầy trời dưới tình huống còn tiêu dao tự tại dựa dẫm. Khi thấy tòa kia màu vàng cung điện thời điểm, rất nhiều tu sĩ hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập. Không gian pháp bảo có thể chuyên chở người sống. Nếu như mình được, cái kia thiên hạ rộng lớn chẳng phải là tùy ý chính mình ngang dọc. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ đều sẽ ánh mắt nóng bỏng đặt ở màu vàng cung điện chi lên. Ở màu vàng cung điện cái này có thể chuyên chở người sống không gian pháp bảo trước mặt, cái khác như là càn khôn âm dương đỉnh chiêu hồn phiên loại hình hết thảy đều không đáng nhắc tới. Ha ha, Mộ Dung Vũ chết rồi, hắn bảo vật toàn bộ đều tuôn ra đến rồi. Trong đám người truyền đến một trận cười to. Chỉ là, tuy rằng mỗi người đều ánh mắt nóng rực nhìn Mộ Dung Vũ bỏ mình mà tuôn ra đến bảo vật, Nhưng là không ai dám tiến lên trước một bước. Ai dám tiến lên trước một bước, ai sẽ chết. Hay là Mộ Dung Vũ còn chưa có chết, hắn cố ý đào xong cái này khanh, chờ chúng ta nhảy vào đi. Có người nói như thế. Nghe vậy, rất nhiều trong lòng dục già dục dịch tu sĩ nhất thời kiềm chế lại trong lòng muốn mở ngoặc tròn vòng đóng ngoặc tròn. Phải biết, Mộ Dung Vũ dù kế đa đoan, lòng dạ độc ác. Nói không chắc hắn thật sự trá chết mà muốn chôn giết mọi người. Chỉ sợ hắn đã sớm chết chứ. Ở chúng ta nhiều người như vậy đánh giết bên dưới, coi như là bán tiên cấp bậc cường giả sợ là cũng đã sớm đánh giết thành cặn bã, huống chi là Mộ Dung Vũ. Những bảo vật này khẳng định là Mộ Dung Vũ tuôn ra đến. Đáng tiếc, những thứ đồ khác căn bản không nhìn được chúng ta những người này đánh giết, sợ là toàn bộ đều bị oanh thành bột mịn. Quá lãng phí. Mộ Dung Vũ khẳng định đã chết rồi, cũng chỉ tuôn ra này bốn cái đồ vật. Coi như là hư không kính loại kia pháp bảo mạnh mẽ đều bị oanh thành mảnh vỡ, Mộ Dung Vũ thân thể có tiên khí kinh khủng như vậy sao? Mọi người không ngừng nghị luận, cuối cùng xác định Mộ Dung Vũ đã chết sự thực. Chỉ là, dù cho là như vậy, mọi người cũng không dám tiến lên trước một bước a. Chỉ có bốn cái bảo vật, bốn cái liền mấy vạn tu sĩ liên hợp lực lượng đều không nổ nát nhân vật khủng bố. Kém cỏi nhất đều là tiên khí cấp bậc, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên khí cấp bậc. Bốn cái chí ít tiên khí cấp bậc tồn tại, thế nhưng là có mấy vạn tu sĩ. Từng cái tu sĩ ánh mắt nóng rực, hô hấp dồn dập. Người nào không nghĩ đến đến này bốn cái báo vật. Thế nhưng ai dám động thủ? Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần bọn họ dám tiến lên trước một bước. Như vậy đón đánh hắn không phải cái kia bốn cái báo vật, mà là mấy vạn người công kích. Không thấy người chung quanh đều dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn mình sao? Mấy vạn người công kích ở đây mỗi người có thể chịu đựng được. Ha ha, các vị, ta khi đó thiên cơ giáo đệ tử chân truyền Vương Chấn, lại giết Mộ Dung Vũ trong quá trình ta xuất lực nhiều nhất, hiện tại ta liền nắm Mộ Dung Vũ một người trong đó pháp bảo chính là... Vừa lúc đó, trong đám người một người thanh niên cười lớn một tiếng, sau đó dò ra bàn tay lớn trực tiếp hướng về màu vàng cung điện liền tóm tới. Thiên cơ giáo ghê gớm á, chết cho ta. Ngay khi Vương Chấn động thủ thời điểm, bên cạnh hắn những người kia lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái bùng nổ ra khủng bố sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh giết hướng về Vương Chấn. Thậm chí, càng là có một cái thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ dò ra bàn tay lớn trực tiếp đánh về Vương Chấn. Vương Chấn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chết tiệt, các ngươi lại dám ra tay với ta, ta nhưng là thiên cơ giáo đệ tử chân truyền, các ngươi nhất định sẽ chịu đựng thiên cơ giáo lửa giận. Chết đi! Vì cái kia vài món báu vật, dù cho là thiên cơ giáo thì lại làm sao? Giết! Ầm! Cái này Vương Chấn chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới, có thể nào chống đối nhiều cường giả như vậy công kích. Huống chi còn có một cái thuế biến kỳ cảnh giới cường giả ra tay. Hắn bàn tay lớn còn không dò ra đi bao xa, cả người hắn cũng đã bị đằng đằng sát khí mọi người bắn cho thành xương máu. Giết! Giết! Giết! Vương Chấn chết nhen lửa những năm này trong lòng sát khí. Trong nháy mắt, trong đám người không ngừng bùng nổ ra ba đồng khủng bố, từng đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh nhập vào cơ thể mà ra, đánh giết hướng về phủ cận. Phốc, phốc, phốc. Một ít không phản ứng kịp cùng thực lực yếu kém tu sĩ trước tiên liền bị đầy trời sức mạnh bắn cho thành từng đám huyết vụ. Chỉ là trong thời gian ngắn, mấy vạn người liền giảm thiểu một phần ba. Giết. Sát quang bọn họ. Mộ Dung Vũ bảo vật chính là mình. Vô số tu sĩ con mắt đều đỏ, bắt đầu đại khai sát giới. Sức mạnh ngang dọc, sán lạn ánh sáng không ngừng bạo phát, nhìn qua sán lạn cực kỳ, thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát cơ. Ba động khủng bố không ngừng truyền ra ngoài, trời long đất lở, tư không đều bị mấy vạn người thảo phạt cho đánh vỡ, thậm chí trên 9 tầng trời bầu trời đều tựa hồ bị ba động khủng bố cho chấn động chuyển động. A, a, a. Mỗi trong nháy mắt đều có vô số tu sĩ chết thảm. Ở lẫn nhau thảo phạt đồng thời, Những người này càng là chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ để lại báu vật. Dù sao, bọn họ chém giết duy nhất một cái nguyên nhân chính là đoạt bảo mà thôi. Chỉ là, mỗi khi có một người rời xa mọi người, bay về phía báu vật, muốn cướp đoạt đến báu vật thời điểm. Bất luận xa gần người, bất luận có hay không chính đang chém giết lẫn nhau, bọn họ trong nháy mắt đình chỉ chém giết, cùng nhau đánh giết hướng về cái kia nhằm phía báu vật tu sĩ. Ầm, ầm, ầm. Tuy rằng theo không ngừng chém giết, đông đảo tu sĩ kịch liệt giảm thiểu, thế nhưng sự công kích của bọn họ cũng là vô cùng khủng bố. Dù cho là thuế biến kỳ tu sĩ cũng không cách nào chống đối. Phàm là mỗi một cái dám tới gần Mộ Dung Vũ bốn cái báu vật tu sĩ, không một bất biến mọi người đánh giết chí tử. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không ai dám lại nhằm phía bốn cái báu vật. Không ngừng chém giết, không ngừng có người ngã xuống. Nửa ngày sau khi, nguyên bản mấy vạn chi chúng đã giảm thiểu hơn một nửa, chỉ còn dư lại mấy ngàn người. Thế nhưng những người này vẫn còn đang không ngừng chém giết, nhân số càng ngày càng ít. Cuối cùng, mấy vạn tu sĩ hầu như chết hết, chỉ còn dư lại mấy trăm người, mấy trăm thực lực người mạnh nhất. Thuế biến kỳ cảnh giới cùng độ kiếp kỳ cảnh giới cường giả. Tức đã là như thế, những người này vẫn còn đang ra sức đánh giết. Không một không muốn đánh chết đối phương, sau đó chính mình độc chiếm Mộ Dung Vũ bốn cái bảo vật. Không lâu sau đó, những người này lại chết rồi một nhóm, đã không bao nhiêu. Hơn nữa, những người này vẫn còn đang thảo phạt, mỗi một cái đều mang thương. Mộ Dung Vũ báo vật đều là của ta, các ngươi đều chết đi cho ta. Một cái thuế biến kỳ tu sĩ cười ha ha, cả người đẫm máu, đằng đằng sát khí. Ra tay ác liệt trực tiếp đem một cái độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ cho đập thành một đoàn thịt vụn. Chỉ bằng ngươi. Một cái thuế biến kỳ tu sĩ từ tà đâm bên trong vọt tới, một chiêu kiếm đem hắn một cái vai cho rời đi, lạnh giọng nói rằng. Giết! Phương xa, một cường giả bị mấy người đồng thời vây giết, đã đến đèn cạn dầu tuyệt địa, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó ầm một tiếng tự bạo ra. Chợt! Vây giết hắn mấy người kia chết rồi một nửa. Còn có một nửa bị thương nặng, rồi lại bị phủ cận người cùng nhau tiến lên trực tiếp đánh giết. Mấy vạn người chết chỉ còn dư lại 200-300, vô cùng khốc liệt. Mà này 200-300 người cũng tựa hồ quên bọn họ bởi vì cái gì mà chiến đấu, chỉ là không ngừng chém giết, giết đỏ cả mắt rồi, ở trong lòng bọn họ, chỉ muốn giết chết đối phương, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Ở khốc liệt chém giết mọi người, nhưng là không ai phát hiện, những kia nguyên bản hạ rơi trên mặt đất màu vàng cung điện, bách điểu triều hoàng thương càn khôn âm dương đỉnh thậm chí chiêu hồn phiên nhưng là không biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi. Bị người ngư ông đắc lợi. Bất quá rất nhanh, liền có người phát hiện lại đây. Mộ Dung Vũ cái kia bốn cái báu vật không gặp rồi. Bị người cướp đi. Đột nhiên, một cái chính ở trong chiến đấu tu sĩ quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ầm. Chiến đấu bên trong phân thần thực sự là chán sống. Một cái tu sĩ một quyền đem cái này thất thần tu sĩ bắn cho giết, lập tức quay đầu nhìn sang. Tên khốn kiếp nào cướp đi những bảo vật này? Lập tức, chính là người này một trận kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Mọi người kinh giác, quay đầu nhìn sang, nhất thời dừng tay, dồn dập gào thét lên. Bờ sờ. Mộ Dung Vũ cái này bốt đại bảo, các loại tiên khí thần khí bay đầy trời, có nhu cầu đồng hoa mau mau ra tay tới trước được trước khà khà. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Cung điện quần. Trước kia lặng lặng đứng sừng sững bốn cái báu vật trên mặt đất, lúc này lại là dĩ nhiên giống tuyết, không có thứ gì. Nhất làm cho những người này phẫn nộ chính là bọn họ quyết đấu sinh tử, giết chết vô số người, thế nhưng là bị người ngư ông đắc lợi. Thậm chí, bọn họ liền là ai trộm đi những bảo vật này, lúc nào động thủ cũng không biết. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. mấy vạn người chết còn lại chỉ có 200-300 người, tương đương với thế tục chiến tranh rồi, thậm chí so với bình thường chiến tranh còn khốc liệt hơn. Bạch! Một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bầu trời. Cùng lúc đó, một mảnh hư không kính cũng trôi nổi ở đỉnh đầu của bọn họ, phát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, đem phạm vi vạn dặm hư không cho phong tỏa, không cách nào thuấn di. Hư không kính, này không phải Mộ Dung Vũ pháp bảo sao? Nhìn thấy hư không kính trong nháy mắt, trong lòng mọi người trong nháy mắt chìm xuống, một cái dự cảm không tốt xuất hiện ở tại bọn hắn trong lòng. Cuối cùng, mọi người liền nhìn về phía trong hư không đạo kia thân hình. Mộ Dung Vũ. Đứng thẳng ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời chính là Mộ Dung Vũ, đúng là bọn họ cho rằng đã bị bọn họ giết chết Mộ Dung Vũ. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người dâng lên các loại phức tạp cảm giác. Bọn họ cho rằng đã chết rồi Mộ Dung Vũ, lúc này lại là không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ quyết đấu sinh tử muốn cướp giật Mộ Dung Vũ bảo vật, thế nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ căn bản không chết. Những kia biến mất rồi bảo vật, khẳng định là Mộ Dung Vũ triệu hồi. Thậm chí, càn khôn âm dương đỉnh loại bảo vật vô cùng có khả năng chính là Mộ Dung Vũ cố ý thả ra tạo thành mình bị đánh giết dấu hiệu, sau đó gợi ra chiến đấu giữa bọn họ, cuối cùng để mấy vạn tu sĩ chết chỉ còn dư lại bọn họ con mèo nhỏ Tiểu Tam chỉ. Thật ác độc tâm tư. Nghĩ tới đây tất cả đều có khả năng là Mộ Dung Vũ âm mưu, trên mặt mọi người lộ ra phức tạp, cay đắng vẻ mặt. Bọn họ không thể không bội phục. Mộ Dung Vũ này một chiêu rất độc, dễ như ăn bánh, liền để mấy vạn người chết oan chết uổng. Thủ đoạn này rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại dám ra đây, chính là nói rõ hắn chắc chắn đem còn lại 200-300 người một lưới bắt hết. Dù sao, lấy Mộ Dung Vũ tính cách, hắn tuyệt đối không cho phép để những người này sống tiếp. Từ hắn vừa xuất hiện liền phong tỏa vùng hư không này liền biết ý của hắn. Chết gần hết rồi. Các ngươi rất mạnh mẽ, hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Mộ Dung Vũ cư cao lâm dưới nhìn còn lại 200-300 người thản nhiên nói. Chết. Có thể ở mấy vạn người chém giết bên trong tiếp tục sinh sống người, người nào không phải hai tay dính đầy máu tanh tâm tính cứng cỏi hạng người. Tuy rằng bị đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ cho chấn kinh rồi một thoáng. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại. Mộ Dung Vũ dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một người, mà bọn họ này 300 người người nào thực lực đều không kém. Tiếng sống giận dữ sau khi tất cả mọi người đồng thời ra tay bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Các ngươi đây là đang tìm cách chết à? Mộ Dung Vũ mặt lạnh xuống. Bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem chiêu hồn phiên nắm ở trong tay, sau đó quay về phía dưới liền mãnh liệt bắt đầu lay động. Mọi người hoảng hốt, trước tiên liền bảo lùi ra. Bọn họ nhưng là biết chiêu hồn phiên khủng bố. Cũng không dám để chiêu hồn phiên sức mạnh tiếp xúc được trên người mình, bằng không, linh hồn của bọn họ sẽ bị xả ra ngoài thân thể chết oan chết uổng. Xèo. Ngay khi bọn họ chợt lui đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng chân đạp quyết chữ binh biến mất ở tại chỗ. Kiếp lôi đến. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, nhất thời, phạm vi mấy chục ngàn dặm bầu trời nhất thời bị vô tận kiếp vân bao phủ lên. Tiện đà đầy trời kiếp lôi liền trực tiếp chút xuống. Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một tia không tên nụ cười. Hơi suy nghĩ, càn khôn âm dương đỉnh liền lặng yên không một tiếng động bị hắn lấy ra, ẩn giấu ở đầy trời kiếp lôi bên trong, phát ra vô tận âm dương hỏa. Bởi vì phạm vi vạn dặm hư không bị hư không kính phong tỏa hư không quan hệ, những cường giả này mất đi thuấn di. Tuy rằng tốc độ của bọn họ cũng không chậm, thế nhưng kiếp lôi tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi bọn họ chợt lui đi ra ngoài trong nháy mắt, đầy trời kiếp lôi liền oanh kích mà xuống, đem tất cả mọi người tất cả nhấn chìm. Đối với bọn hắn những này cảnh giới cường giả tới nói, Mộ Dung Vũ hiện tại cho gọi ra đến kiếp lôi trên căn bản khó có thể đem bọn họ đánh giết. Thế nhưng, kiếp lôi sức mạnh cũng không thể khinh thường, bọn họ vẫn là cần dùng một phần sức mạnh đến chống lại đầy trời kiếp lôi. A, a, a. Kiếp lôi bên trong đột nhiên có mấy cường giả phát sinh tiếng kêu thảm thiết, sau đó trực tiếp bị kiếp lôi bắn cho thành bột mịn, chết không thể chết lại. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ lạnh lẽo sát cơ tai kiếp lôi bên trong truyền ra, chỉ thấy được Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, tốc độ so với bất luận một ai đều phải nhanh hơn mấy lần. Đâm ra một thương, một cái thối biến trung kỳ cảnh giới tu sĩ căn bản không thể nào chống đối, bị hắn một thương đánh nổ. Phốc, phốc, phốc. Bị kiếp lôi nhẫn chìm rất nhiều cường giả không ngừng bị đánh giết. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, cũng đã có 200 cường giả chết oan chết uổng. Nhất thời, những người này kinh hãi không tên, bắt đầu toàn lực đối kháng đầy trời kiếp lôi, đồng thời triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Chỉ là bọn họ cũng không biết, đánh giết bọn họ cũng không phải là cái gì kiếp lôi, cũng không phải chiêu hồn phiên. Trên thực tế nhưng là âm dương hỏa. Mặc dù nói trước âm dương hỏa bị bọn họ tiêu hao rất nhiều, thế nhưng càn khôn âm dương đỉnh nếu gọi là âm dương đỉnh, âm dương hỏa chính là vô cùng vô tận. Ở Mộ Dung Vũ thôi thúc bên dưới, những này âm dương hỏa liền ẩn giấu ở kiếp lôi bên trong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một trưởng vỗ ra trực tiếp đem một cái thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ cho đập thành một đoàn thịt vụn, lập tức Mộ Dung Vũ liền thu hồi càn khôn âm dương đỉnh vân vân. Bởi vì những người này đã toàn bộ đều bị hắn đánh giết. Ở đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa trước mặt, những người này căn bản không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, thực lực của những người này kém xa Tích Tắp Tiết Thần cái cấp bậc đó. Bằng không, Mộ Dung Vũ sợ là thật sự bị bọn họ giết chết. Nơi này mạnh nhất một người, cùng Tiết Thần so với cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Chỉ là, này liền để Mộ Dung Vũ kỳ quái. Bên này mấy vạn người trong lúc đó chiến đấu, trước càng là trải qua đầy đủ hơn nửa tháng, vì sao không có dư thừa người đến đây? Lẽ nào, Mộ Tiên bên trong chân chính bảo vật xuất thế? Bọn họ đều tập trung ở bên kia. Mộ Dung Vũ suy đoán không sai, lúc này, rất nhiều người đã tụ tập ở Mộ Tiên Trung ương nơi. Mộ Tiên Trung ương nơi có một đám lớn liên miên không dứt cung điện, mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm. Lúc này, cung điện ngoại vi nơi, đã có vô số cường giả vững vàng đem nơi này vây quanh lên, có ít nhất mấy trăm ngàn tu sĩ. Thế nhưng, những tu sĩ này không có người nào dám tiến lên trước nửa bước. Phía trước như là một cái tử vong cấm địa. Dù cho có thối biến hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, cũng không dám đạp lôi trì nửa bước. Bọn họ cũng đều biết. Phía trước những khu cung điện này có thể là Mộ Tiên bên trong của cải nhiều nhất địa phương, bên trong khả năng có vô cùng tận của cải. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn mà thôi, không ai dám tiến lên trước. A, tiến lên trước một bước, vậy thì là tử vong. Dù cho là tiên nhân cấp bậc tồn tại, sợ là cũng không dám xông loạn. Giết chết những người này sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi tại chỗ, chậm rãi hướng về phía trước bay lượn mà đi. Lúc này, hắn trong đan điền, cái kia một gốc cây cây nhỏ đã triệt để cắm rễ ở hắn trong đan điền, ngàn tỷ tu căn càng là xuyên thấu hắn toàn bộ thân thể kéo dài hướng phía ngoài hư không. Lúc này, sinh mạng chi thụ lá cây đã không hấp thu nữa hỗn độn sức mạnh. Mà là bắt đầu tặng lại ra từng đạo cô đọng cực kỳ sinh mệnh lực lượng. Những sinh mạng này lực lượng thông qua Mộ Dung Vũ đan điền chảy về phía kinh mạch của hắn toàn thân, không ngừng cải tạo cơ thể hắn cùng kinh mạch. Để kinh mạch của hắn cùng thân thể càng thêm mạnh mẽ. Hà đồ, này sinh mạng chi thụ liền sinh trưởng ở đan điền ta bên trong có thể hay không cuối cùng cũng có một ngày đem ta cho căng nứt. Mộ Dung Vũ liên lạc với Hà Đồ, có chút buồn bực hỏi. Hẳn là sẽ không. Hà Đồ có chút chần chờ, tình huống như thế hắn cũng là chưa từng nghe nói. Hiện tại sinh mạng chi thủ phát ra đến sinh mệnh lực lượng thời khắc cải tạo kinh mạch của ngươi cùng thân thể, để ngươi không cần tu luyện cũng không ngừng mạnh mẽ, để ngươi bớt đi khổ tu thời gian. Hơn nữa có những sinh mạng này lực lượng, sau đó coi như cơ thể ngươi bị đánh nát cũng có thể ở sinh mệnh lực lượng bên dưới. Có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Chỉ cần thân thể của ngươi không phải là bị đánh thành bột mịn, ngươi chính là bất tử tồn tại. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn đương nhiên biết sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ. Hơn nữa, theo sinh mạng chi thụ từ từ sinh trưởng, sinh mệnh lực lượng cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ, sinh mạng chi thụ ngàn tỷ sợi rễ trực tiếp dò vào trong hư không tan mất tự do ở trong thiên địa hỗn độn sức mạnh, mỗi trong nháy mắt đều sẽ có sức mạnh kinh khủng bị hấp thu tiến vào ngươi đan điền. Sau đó ngươi tu luyện căn bản không cần đan dược, linh mạch. Hà Đồ trên mặt lộ ra nụ cười. Sinh mạng chi thụ ngàn tỷ sợi rễ trực tiếp hấp thu trong thiên địa hỗn độn sức mạnh, đây căn bản không cần Mộ Dung Vũ chủ động hấp thu. Hơn nữa, những này hỗn độn sức mạnh trải qua sinh mạng chi thụ chuyển biến sau khi đã biến thành sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng có cực kỳ khủng bố khôi phục sức mạnh. Hơn nữa, sinh mạng chi thụ hấp thu vào hỗn độn sức mạnh có một phần dùng để tăng lên cho sinh mạng chi thụ sinh trưởng ở ngoài, còn có một phần nhưng là trực tiếp dành cho Mộ Dung Vũ thời khắc lớn mạnh sức mạnh của hắn. Sau đó chỉ cần sinh mạng chi thụ bất tử, Mộ Dung Vũ tu luyện liền không cần sử dụng hồi nguyên đan loại linh mạch đồ vật. Hơn nữa theo sinh mạng chi thụ không ngừng trưởng thành, nó hấp thu lấy hỗn độn sức mạnh đều sẽ càng ngày càng khủng bố. Mộ tiên thực sự là quá to lớn, dù cho đã có trên 1 triệu người tiến vào nơi này, thế nhưng bọn họ có khả năng tìm kiếm phạm vi cũng chỉ là mộ tiên một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Mà mộ tiên thần bí nhất trung ương nơi, lúc này lại là chặn lại rồi mọi người đi tới bước chân. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở phủ cận thời điểm không khỏi bị chấn kinh rồi. Những người này hết thảy đều trễ ở lại chỗ này, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là ở đây nhìn thấy một ít lão quái vật cấp bậc tồn tại. Những người này nhưng là so với tiết thần còn phải mạnh mẽ hơn nhiều cường giả siêu cấp. Là cái gì ngăn cản những người này bước chân? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, bất động tiếng động mang theo một cái mặt nạ, lắc mình biến hóa, đã biến thành một ông già, sau đó ung dung đến gần rồi quá khứ. Khục khục! Vị này tiểu ca, xảy ra chuyện gì? Vì sao không đi vào? Mộ Dung Vũ đi tới phía trước, nắm lấy một người thanh niên hỏi. Lão gia hỏa, ngươi tiến lên nhìn liền biết rồi. Bị Mộ Dung Vũ kéo người thanh niên kia trên mặt lộ ra nụ cười quái gì nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Chớp mắt vạn năm. Tiểu tử, ngươi đây là ở khanh ta lão nhân này ra đây. Mộ Dung Vũ sắc mặt đen kịt lại, mặt âm trầm nhìn người thanh niên này tiếp tục nói. Có tin ta hay không đem ngươi cho ném vào? Tuy rằng không biết phía trước có nguy hiểm gì, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Thế nhưng không cần nghĩ cũng biết bên trong nhất định vô cùng nguy hiểm. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người thanh niên kia sắc mặt trong nháy mắt thảm biến thành màu trắng. Mộ Dung Vũ không biết phía trước khủng bố. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, nếu là hắn bị ném vào, dù cho thực lực của hắn ngập trời cũng chỉ có tử vong kết quả này. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thanh niên nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi, liền cười lạnh lên. Lão gia hỏa, ngươi chán sống đúng không? Chỉ là một cái phân thần kỳ, có tin ta hay không giết chết ngươi? Mộ Dung Vũ thực lực ngập trời có thể giết chết thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Thế nhưng cảnh giới của hắn nhưng là không cao. Chỉ cần ở mộ tiên bên trong thực lực người kém cỏi nhất đều sẽ cao hơn hắn. Nói chuyện đồng thời thanh niên mắt lộ hung quang nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí đi lên, liền muốn đối với Mộ Dung Vũ động thủ. Tiểu tử, ngươi đây là buộc ta giết ngươi à? Mộ Dung Vũ thở dài một hơi nói rằng. Chỉ là, lúc nói chuyện hắn còn làm ho khan vài tiếng, nhìn qua tựa hồ liền muốn chết rồi như thế. Thanh niên tiến lên trước một bước, cười gằn nhìn Mộ Dung Vũ. Lão gia hỏa, ngược lại ngươi cũng không mấy năm mạng sống, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thanh niên cười gằn, dò ra bàn tay lớn đã bắt hướng về Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy tình cảnh này, phụ cận những người kia cũng chỉ là lãnh đạm nhìn, không ai nói quát bảo ngưng lại. Chuyện như vậy ở trong giới tu chân thực sự là quá nhiều, chỉ cần việc không liên quan tới mình, liền treo lên thật cao. Những kia quản việc không đâu người, kết cục đều không phải rất tốt. Tiểu tử, hiện tại ngừng tay còn có chỗ trống, bằng không, ngươi chớ ép ta đồng thủ a. Mộ Dung Vũ làm ho khan vài tiếng, trầm giọng nói rằng. Lão gia hỏa, chết đi cho ta. Thanh niên cười gằn, bàn tay lớn đột nhiên bắt được xuống. Mắt thấy hắn liền phải tóm lấy Mộ Dung Vũ, thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đi sau mà đến trước, bàn tay lớn dò ra trực tiếp nắm lấy thanh niên bàn tay lớn. Hả? Bị Mộ Dung Vũ cấp tốc nắm lấy tay của chính mình, thanh niên đầu tiên là giật nảy cả mình. Bất quá hắn cũng chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ thắng ở tốc độ quá nhanh, mà chính mình rồi lại không ứng phó kịp mà thôi. Hơi suy nghĩ, hắn liền muốn bắn ra sức mạnh, vỡ tan Mộ Dung Vũ bàn tay lớn. Dù sao, hắn chính là hợp thể kỳ cảnh giới, vỡ tan một cái phân thần kỳ cảnh giới ông lão còn không là xoay tay giống như dễ dàng. Chỉ là, sau một khắc, thanh niên liền chấn kinh rồi. Sức mạnh tuôn ra thế nhưng là lại như đá chìm đáy biển giống như vậy, không hề tin tức. Thậm chí, liền Mộ Dung Vũ ốm tay áo đều không ai chấn động, chớ nói chi là vỡ tan tay của hắn. Thanh niên kinh hãi đến biến sắc, hắn trong nháy mắt phản ứng lại, đây là gặp phải cao thủ. Nhưng mà, không chờ hắn phản ứng lại, hắn cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt chính đang nhanh chóng biến ảo. Khi hắn phản ứng lại sau khi, liền phát hiện chính mình cũng sớm đã bị ném ra khoảng cách trước kia vị trí đầy đủ bên ngoài ngàn dặm. 1000 dặm khoảng cách cũng chính là đã tiến vào cấm địa bên trong. Thanh niên nhất thời hoảng hốt, lúc này liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, có muốn hay không triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về phía sau liền nhanh chóng bay lượn đi ra ngoài. Hừ, cũng không nguy hiểm gì a. Đem thanh niên ném sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ liền nhìn đi ra ngoài, chỉ là lúc này thanh niên nhưng là vẫn như cũ bình yên vô sự, phía trước cũng không có phát sinh cái gì biến dị. Chẳng lẽ còn không đến nguy hiểm khu vực? Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, đồng thời nhìn lướt qua phủ cận mấy người. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ ánh mắt, phủ cận những người kia không tự chủ được lùi ra ngoài, xa xa rời đi Mộ Dung Vũ. Lão già này tuy rằng chỉ là phân thần kỳ cảnh giới, thế nhưng khẳng định là một cái giả heo ăn hổ biến thái, bằng không không thể nào dễ như ăn cháo đem một cái hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ cho ném đi ra ngoài. Xem vẻ mặt của hắn tựa hồ làm mất đi một người còn không thỏa mãn dáng vẻ, tựa hồ còn muốn ném nhiều mấy người. Những người này lúc này liền lui ra ngoài, không dám tới gần Mộ Dung Vũ. Người này quá thông minh, bất quá cùng lão nhân ra so với còn kém xa. Mộ Dung Vũ cười nói. Trước hắn xác thực có lại chảo một người ném ra ngoài tâm tư, bất quá chỉ cần những người này không phải kẻ thù của hắn, cũng không chủ động trêu chọc hắn, hắn là sẽ không sằng bậy. Hừ, không đúng. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn thần niệm vẫn chú ý trước bị chính mình ném vào người thanh niên kia. Lúc này hắn dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện, trước kia ước chừng 25, 26 tuổi dáng dấp thanh niên, lúc này lại là đã biến thành tóc trắng xóa, trên mặt da rẻ cũng như hong khô cây quyết bì bình thường nhăn nheo, vô cùng khủng bố. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn từ trên người hắn cảm nhận được nồng nặc tử khí. Chỉ có sắp chết người trên người mới phải xuất hiện tử khí, hơn nữa khoảng cách đại nạn càng gần, tử khí liền càng dày đặc út. Phù phù. Thanh niên đột nhiên liền như thế ngã xuống, tóc trắng xóa, sắc mặt như hong khô cây quyết bì, không một tiếng động. Chết rồi. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Vừa mới, hắn rõ ràng nhìn thấy thanh niên từ bị chính mình ném vào đến hắn muốn trốn, chỉ là mấy cái trong nháy mắt. Thậm chí, ở thanh niên phản ứng lại sau khi, lập tức tiến lên trước một bước. Mà hắn bước đi này lúc này mới dơ lên, thậm chí còn chưa kịp bước ra, cũng đã chết rồi. Không ai ra tay, cũng không sức mạnh nào đánh giết. Tất cả lại như là tuổi thọ trôi qua đến phần cuối mà chết đi như thế. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ lúc này mới chú ý tới, ngay khi thanh niên phủ cận cách đó không xa trên mặt đất, nhưng là nằm vô số thi thể. Mỗi một người đều là tóc trắng xóa, liền nhập hong khô cây huyết bì. Tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Ở trong giới tu chân, ông lão dáng vẻ là không thường thấy. Dù sao, rất nhiều tu sĩ đang tu luyện sau khi đều sẽ duy trì chính mình hình dạng. Rất lớn một phần đều sẽ đem dung mạo của chính mình hình ảnh ngắt quãng ở thanh niên dáng dấp, trung niên cũng không ít. Thế nhưng người lớn tuổi nhưng là cực nhỏ. Ngoại trừ một ít không có thay đổi chính mình hình dạng người ở ngoài, một phần khác ông lão chính là tuổi thọ sắp tới người. Những này tuổi thọ sắp tới người, mặc dù thực lực khủng bố, thế nhưng cũng bởi vì đại nạn sắp tới, mà không cách nào duy trì chính mình tuổi trẻ hình dạng. Dù sao, tu luyện có tiểu thành sau khi đã có thể làm được cơ bản dưỡng nhan vĩnh trú thanh xuân. Mấy cái trong nháy mắt liền đem một cái hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ cho dây dưa đến chết, nơi này thời gian trôi qua thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ biến sắc. Phải biết, đang tu luyện đến bình thường hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ đều có ít nhất 5-6 vạn năm tuổi thọ. Vừa mới người thanh niên kia tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng chí ít cũng có mấy vạn năm tuổi thọ. Mấy cái trong nháy mắt thời gian, liền tiêu hao hết mấy chục ngàn năm tuổi thọ. Như vậy nói cách khác, ở cái này mấy cái trong nháy mắt, nơi đó thời gian cũng đã trôi qua mấy vạn năm. Chớp mắt vạn năm. Không trách những người chết kia đều là tóc trắng xóa dáng vẻ, không trách những người này không ai dám đi vào. Nơi đó thời gian trôi qua kinh khủng như vậy, ai dám đi vào? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng, lấy hắn hiện tại đạt đến 2 triệu năm tuổi thọ, đi vào cũng tuyệt đối là chịu chết. Cái này Mộ Tiên đến đó cũng là đến cùng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, ung dung rời khỏi nơi này. Ngoại trừ những kia có vô hạn tuổi thọ hoặc là sống mãi nhân tài dám vào đi, bằng không, ai dám đi vào ở đâu? Đặc biệt trong giới tu chân những kia thuế biến kỳ lão quái vật. Những người này càng là không dám tới gần. Dù sao, bọn họ tiến vào thuế biến kỳ sau khi tuổi thọ cũng đã cố định. Dù cho là trong nháy mắt, bọn họ đều không muốn lãng phí. Dù cho là lãng phí trong nháy mắt công phu, thì có khả năng để bọn họ không cách nào thành tiên, cuối cùng tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, đã có không ít thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ đã rời đi Mộ Tiên. Có thời gian như vậy còn không bằng trở lại hấp thu tiên linh chi khí luyện hóa thân thể, sớm ngày thành tiên đây. Bên trong đến cùng có cái gì? Dĩ nhiên dùng kinh khủng như thế cấm chế đến bảo vệ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Bên trong khu cung điện khẳng định có cực kỳ kinh người bảo vật, chính là bởi vì như vậy. Mới bị người ở bên ngoài rơi xuống cái khủng bố như vậy cấm chế đến ngăn cản bất luận người nào tiến vào. Nếu như có thể được bên trong bảo vật. Mộ Dung Vũ trong lòng mới ra phát hiện cái ý niệm này, liền bị hắn bỏ đi. Hắn tuy rằng có 2 triệu tuổi thọ, có thể đi vào, cảm thụ, một thoáng thời gian nhanh chóng trôi qua vui vẻ. Thế nhưng, ai cũng sẽ không hiểm chính mình mệnh trường, Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Hơn nữa, nếu như Mộ Dung Vũ tới gần cấm chế, hắn hay là sẽ không tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư mọi người bên trong chỉ sợ cũng sẽ ở mấy cái trong nháy mắt bên trong chết hết. Nếu nơi này không cách nào tiến vào, cái kia trước tiên đi Mộ Tiên những nơi khác đi dạo, nhiều cướp đoạt linh mạch. Mộ Dung Vũ triển khai thân hình, rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ lại thu lấy mấy cái linh mạch. Thu hoạch này để Mộ Dung Vũ nhíu chặt mày lên, vẫn là đánh cướp đến dễ dàng a. Vẹn vẹn thu hoạch mấy cái cấp thấp linh mạch, thế nhưng Mộ Dung Vũ ở trên đường thuận lợi giải quyết mấy cường giả sau khi, dễ như ăn cháo được mấy chục điều linh mạch. Đương nhiên, những thứ này đều là thuế biến kỳ cảnh giới cường giả. Ngoại trừ những người này ở ngoài, độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ thực lực cũng miễn cưỡng có thể thu lấy cấp thấp linh mạch. Độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ căn bản không có năng lực thu lấy linh mạch, dù cho là cấp thấp. Chỉ có liên hợp nhiều người sức mạnh mới có thể. Bởi vậy, mộ tiên bên trong tiên mạch mặc dù nhiều, thế nhưng hầu như toàn bộ đều ở những cường giả kia cùng đại môn phái tay lên. Âm âm ầm. Phía trước đột nhiên truyền đến từng trận ba động khủng bố, tựa hồ có cường giả tuyệt thế ở phía trước giao thủ. Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự, triển khai thân hình liền bay lượn mà đi. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tiến vào một cái lớn vô cùng trong hẻm núi. Ở hẻm núi lối vào nơi, Mộ Dung Vũ liền không thể không hạ xuống rồi thân hình. Bởi vì hẻm núi chu vi tựa hồ bao phủ một cách đặc biệt cấm chế không cách nào phi hành. Bất quá, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm, chân đạp quyết chữ binh cùng tốc độ phi hành bình thường nhanh chóng. Không đến bao lâu, hắn liền tiến vào hẻm núi nơi sâu xa. Phía trước cách đó không xa, chính là một cái lớn vô cùng đất trống. Mà hẻm núi phía sau cùng nhưng là một tòa vụt lên từ mặt đất cung điện khổng lồ. Mà ở trước cung điện phương đất trống bên trên, một đám người chính đang hỗn chiến. Rất hiển nhiên, mục đích của những người này đều là tòa kia kim quang ấm ánh đại điện ở mộ tiên bên trong đại điện, coi như chỉ là bình thường nhất đều đại diện cho của cải kinh người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Chân chính tổn hại tuyệt tiên đại trận. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đi tới đại điện phía trước thời điểm, phát hiện cái này xanh vàng rực rỡ đại điện cửa lớn đóng chặt còn không ai đi vào. Mà đại điện phía trước đất trống bên trên, nhưng là có một ít cường giả đang chém giết lẫn nhau. Tiết thần, hồ đồng, bạch y mông mặt nữ tử, ăn chỉ tình dĩ nhiên cũng ở. Mộ Dung Vũ nhìn sang, rất nhanh liền ở trong đám người phát hiện một chút người quen. Ngoại trừ tiết thần, hồ đồng những người trẻ tuổi một đời cường giả đỉnh cao ở ngoài, còn có cái khác một ít thực lực không kém bọn họ cường giả. Nói vậy cũng có thể là Long Phượng bảng phía trước xếp hạng cường giả, Mộ Dung Vũ nhưng là không quen biết. Bất quá, những cường giả này cũng không hề động thủ, ở trên đất chống động thủ tuy rằng cũng coi như là cường giả thế nhưng cùng tiết thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người so với nhưng là kém xa. Tiết thần, hồ đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chính đang kim điện phía trước nhìn kim điện mà nhíu chặt lông mày. Nói vậy lại bị nhốt ở kim điện phía trước mà không cách nào đi vào. Cái này kim điện sẽ không phải lại hướng về mộ tiên trung ương nơi như vậy khủng bố chứ. Mộ Dung Vũ ung dung đi tới, nhưng trong lòng là ở trầm ngâm. Các vị, làm sao không đi vào đây? Mộ Dung Vũ đi tới ẩn tiên cốc Triệu Chỉ Tình bên người, sau đó hỏi. Triệu Chỉ Tình chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng Triệu Chỉ Tình người ở bên cạnh, đặc biệt những kia nam tu sĩ nhưng là đúng Mộ Dung Vũ trợn mắt nhìn. Mộ Dung Vũ nhưng là phiền muộn, hắn chỉ có điều là đến hỏi dò một thoáng mà thôi, những người này vì sao coi chính mình là làm kẻ thù bình thường. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không biết chính là, bởi vì Triệu Chỉ Tình quan hệ trên đường đi lại đây đến gần người đếm không xuể, những người này để Triệu Chỉ Tình cảm giác phiền chán, dù cho là nàng người ở bên cạnh cũng vô cùng phiền chán người như thế. Mà Triệu Chỉ Tình bên người nam tu sĩ, cũng chính là ẩn tiên tốc nam đệ tử, nhưng từng cách đem lại đây đến gần người xem là tình địch của chính mình như thế. Những người này nhưng là không biết Triệu Chỉ Tình chính là Mộ Dung Vũ nữ nhân. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, Triệu Chỉ Tình sẽ không đối với thứ hai nam tử tỏ ra thân thiện. Tuyệt tiên đại trận. Triệu Chỉ Tình nhìn về phía trước cấm chế, lẩm bẩm nói nhỏ. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động, lúc này mới nhìn về phía trước. Tuyệt tiên đại trận. Lại là tuyệt tiên đại trận. Ở đại điện phía trước có một cái trận pháp. Chính là trận pháp này ngăn cản mọi người bước chân tiến tới. Tuyệt tiên đại trận tuy rằng không thể cùng cung điện quần phía trước những cấm chế kia kinh khủng như vậy, chớp mắt vạn năm, thế nhưng những người này cũng không dám xông vào nhập tuyệt tiên đại trận. Tuyệt tiên đại trận, Mộ Dung Vũ ở ẩn tiên cốc Thanh Huyền Phong bố trí một cái, cho rằng là đại trận hộ sơn. Chỉ là Thanh Huyền Phong tuyệt tiên đại trận cùng cái này tuyệt tiên đại trận so với, nhưng là có chút như gặp sư phụ. Thanh Huyền Phong tuyệt tiên đại trận chính là tiểu vu. Thậm chí trước mắt cái này tuyệt tiên đại trận so với ngày đó cực thiên cảnh bên trong gặp được cái kia tuyệt tiên đại trận còn kinh khủng hơn vô số lần. Cái này tuyệt tiên đại trận tuy rằng trải qua không thời gian mấy năm ăn mòn đã có tổn hại. Thế nhưng uy lực lại hết sức khủng bố. Mặc dù là tiên nhân đi vào cũng sẽ bị đánh giết thành bột mịn. Lúc này, Hà Đồ đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Vừa mới, hắn mượn Mộ Dung Vũ con mắt đã nhìn rõ ràng kim điện phía trước tuyệt tiên đại trận. Đây là một cái chân chính tuyệt tiên đại trận. Tuy rằng không phải mạnh mẽ nhất tuyệt tiên đại trận, nhưng trong giới tu chân không người có thể xông vào. Hà Đồ tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, Hà Đồ nói như vậy, bọn họ cũng không cách nào tiến vào. Lẽ nào ngươi cũng không có cách nào tiến vào? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Bị một cái tuyệt tiên đại trận bảo vệ kim điện bên trong lại há lại là đơn giản. Nói không chắc toàn bộ kim điện đều là cái gì tiên khí tiên đan hàng ngũ. Cung điện quần bên kia cấm chế khủng bố, miễn cưỡng tiêu hao tuổi thọ, Mộ Dung Vũ là không có cách nào. Thế nhưng hiện tại trước mắt nhưng là một cái chính mình quen thuộc trận pháp. Mặc dù trận pháp này uy lực mạnh mẽ, nếu như liền như thế rời đi, Mộ Dung Vũ không cam lòng a. Toàn bộ tu chân giới, dù cho là Đại La Kim Tiên cũng không dám xông vào trận pháp này. Bất quá mà. Hà Đồ trầm ngâm đi, không có kế tục tiếp tục nói. Tuy nhiên làm sao? Đến tột cùng có thể không thể đi vào. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, mọi việc sợ sẽ nhất là bất quá. Cẩn trọng một chút hẳn là có thể tận lực đừng phát động cấm chế. Bằng không, Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị miễn cưỡng đánh giết. Hà Đồ lần thứ hai quan sát một thoáng tuyệt tiên đại trận, sau đó nói. Đã như vậy, chúng ta liền cứ việc song song nhìn. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, cũng không cùng Triệu Chỉ Tình quen biết nhau, mà là trực tiếp triển khai thân hình trực tiếp vọt vào tuyệt tiên đại trận bên trong. Kim điện cùng kim điện phía trước đất trống trong lúc đó ước chừng có khoảng trăm dặm khoảng cách. Mà tuyệt tiên đại trận liền bố trí ở này trăm dặm khoảng cách chi lên. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ cho rằng tuyệt tiên đại trận chỉ có trăm dặm to nhỏ, vậy thì thực sự là mười phần sai. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ một cước bước vào tuyệt tiên đại trận đồng thời, hắn lại như là đi tới một cái mênh mông vô biên bên trong không gian. Vô biên vô hạn, rất lớn. Nơi này chính là tuyệt tiên đại trận không gian. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn mặt sau, nhưng là phát hiện lai lịch đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn biết chỉ cần mình lùi về sau một bước, liền có thể rời đi tuyệt tiên đại trận thế nhưng hắn nhưng cũng không dám có gì động. Này một cước bước ra, nếu như đạp sai rồi, Mộ Dung Vũ sẽ trong nháy mắt bị tuyệt tiên đại trận bắn cho giết. Mà hắn cũng không nắm chính mình bước ra này một cước chính là đối với. Dù sao, hắn tuy rằng bố trí quá tuyệt tiên đại trận, nhưng này chút đều là đơn giản hóa phiên bản mà thôi. Cái này nhưng là chân chính tuyệt tiên đại trận, liền Đại La Kim Tiên cũng không dám xông vào khủng bố trận pháp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vọt thẳng tiến vào tuyệt tiên đại trận, đất trống bên trên tất cả mọi người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Người này chết chắc rồi. Từ khi cái này kim điện bị phát hiện sau khi đã có không ít người lỗ mãng xông vào tuyệt tiên đại trận bên trong. Thế nhưng là toàn bộ bị đánh giết. Những người này đều là mới vừa bước vào tuyệt tiên đại trận liền dẫn phát tài tuyệt tiên đại trận sát cơ trực tiếp đánh giết thành bột mịn. Ồ! Lại vẫn không xuất phát trận pháp. Cùng dĩ vãng không giống nhau chính là, Mộ Dung Vũ đã đi vào có mấy hơi thở công phu, thế nhưng tuyệt tiên đại trận nhưng vẫn không có bị phát động. Lẽ nào hắn hiểu làm sao phá giải trận pháp này? Có người nghĩ như vậy nói. Mèo mù vớ được chuột chết thôi, chúng ta nhiều người như vậy đều không nhìn ra một cách bởi vì nguyên cớ đến chỉ bằng hắn ông lão này. Có người nhưng trong lòng là ở cười lạnh. Đều không tin Mộ Dung Vũ sẽ phá giải trận pháp này. Chỉ là bất luận là tin tưởng vẫn là chưa tin cũng tốt. Mộ Dung Vũ tiến vào tuyệt tiên đại trận cũng không có lập tức gửi ra tuyệt tiên đại trận công kích, không thể nghi ngờ đã hấp dẫn đất trống bên trên ánh mắt của mọi người. Âm ấm. Mọi người ở đây đều xét sự chú ý đặt ở trận pháp bên trên thời điểm bọn họ không cách nào nhìn thấy trong trận pháp tất cả, đương nhiên trong trận pháp cũng là không cách nào nhìn thấy bên ngoài. Trong chớp mắt, ngàn tỷ ánh kiếm đột nhiên từ tuyệt tiên đại trận bên trên phóng lên trời, vô cùng kinh diễm. Thế nhưng kinh diễm đồng thời rồi lại mang theo khủng bố cực kỳ sát cơ. Xong, ông lão kia chết chắc rồi. Nhìn thấy những này đột nhiên bắn ra ánh kiếm trên đất trống, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ những người này đã bị vây ở kim điện bên ngoài hồi lâu, đều không nghĩ tới tiến vào tuyệt tiên đại trận biện pháp. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự thông qua tuyệt tiên đại trận, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Bọn họ tình nguyện Mộ Dung Vũ chết ở bên trong đại trận. Bị một mình hắn được kim điện bên trong bảo vật, bọn họ liền không phân, chỉ có thể làm nhìn. Ta không chiếm được kim điện bên trong bảo vật, người khác cũng không cách nào được. Đây chính là bọn họ trong lòng. Tuyệt tiên đại trận bên trong, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đem càn khôn âm dương đỉnh tế đi ra, thậm chí ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đều bị hắn lấy ra đội trên đỉnh đầu mặt trên. Mà hắn cũng sớm đã kích hoạt rồi tử thủ tiên ý hào quang vòng bảo vệ. Có thể nói là trang bị đến tận răng. Mộ Dung Vũ không thể không cẩn thận, vừa chính là hầu như đạp sai rồi một bước, dẫn phát tài tuyệt tiên đại trận công kích. Nếu không có hắn xem thời cơ đến nhanh, trong nháy mắt bên trong lui trở lại, hầu như đã bị tuyệt tiên đại trận bắn cho giết. Xóa đi trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Mộ Dung Vũ lòng vẫn còn sợ hãi đối với Hà Đồ nói rằng: ngươi có mấy phần chắc chắn? 5 phần 10 nắm. Cái này tuyệt tiên đại trận so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nếu là ta đỉnh cao thời khắc, một quyền là có thể đánh nổ. Bất quá hiện tại mà có vẻ như có chút nguy hiểm. Mộ Dung Vũ không nói gì. Hà Đồ đỉnh cao thời khắc, tuy rằng không bằng Triệu Vân thế nhưng cũng gần như. Đừng nói cái này chỉ là tổn hại trận pháp, coi như là hoàn chỉnh cũng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ. Đương nhiên, nếu như là đỉnh cao tuyệt tiên đại trận, Hà Đồ cũng là không dám xông loạn. Đây chính là trước hắn chính mồm đối với Mộ Dung Vũ đã nói đỉnh cao tuyệt tiên đại trận, liền Triệu Vân cấp độ kia cảnh giới cường giả cũng có thể dễ dàng giết chết. Bố trí trận pháp người này thực lực không yếu, đồng thời tinh thông trận pháp. Ở tuyệt tiên đại trận cơ sở bên trên, lại lẫn lộn rất nhiều hắn thủ pháp của chính mình, bởi vậy có chút khó khăn. Bất quá, này không làm khó được ta. Lúc nói chuyện, Hà Đồ đã từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Cẩn thận theo ta, đừng bước sai một bước, bằng không hậu quả khó mà lường được. Dặn dò một tiếng, sau đó Hà Đồ liền bắt đầu rồi phá trận. Âm ấm. Hà Đồ một cước bước ra. Lần thứ hai xúc động tuyệt tiên đại trận công kích. Nhất thời, mạn thiên kiếm quang lần thứ hai trùng thiên, vô cùng sán lạn mà lại khủng bố. Hắn còn chưa có chết. Nhìn thấy phóng lên trời ánh kiếm tuyệt tiên đại trận, mọi người không khỏi một trận kinh dị. Loại này ánh kiếm bọn họ rất quen thuộc, đều là xúc phát tài tuyệt tiên đại trận sau khi đại trận bùng nổ ra ánh kiếm. Chỉ là để bọn họ khiếp sợ chính là, này đã là lần thứ hai phát động tuyệt tiên đại trận, lẽ nào Mộ Dung Vũ còn chưa có chết? Ầm ầm. Ngay khi bọn họ chần chờ đồng thời, tuyệt tiên đại trận lần thứ hai bị phát động, vô tận ánh kiếm lần thứ hai phóng lên trời, tê thiên liệt địa. Khí tức kinh khủng xa xa truyền ra đến, bức đại trận ở ngoài cường giả đều không ngừng lui về phía sau, nhưng làm sao có khả năng? Hắn thật sự không chết. Đại trận ở ngoài, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước không ngừng bùng nổ ra ánh kiếm tuyệt tiên đại trận. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự không chết, cũng là đại diện cho hắn có thể phá giải trận pháp này. Nếu như hắn thật có thể phá giải trận pháp này, như vậy kim điện đồ vật bên trong, thì có khả năng toàn bộ bị hắn phải đến. Điều này làm cho những người khác làm sao cam tâm đây. Chỉ là bọn họ cũng bất đắc dĩ, cái này tuyệt tiên đại trận vô cùng là quá mức khủng bố, bọn họ căn bản không dám tới gần nửa bước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Bên trong có chó giữ. Âm âm âm. Tuyệt tiên đại trận bên trong không ngừng truyền ra từng trận khủng bố cực kỳ gợn sóng, ngàn tỷ ánh kiếm phóng lên trời, cắn nát hư không, nhằm phía vòm trời. Điều này là bởi vì tuyệt tiên đại trận bên trong có người không ngừng xúc động trận pháp, chính là bởi vì như vậy tuyệt tiên đại trận mới sẽ không ngừng bạo phát. Chỉ là cứ việc có người không ngừng phát động đại trận, thế nhưng hiển nhiên bạo phát tuyệt tiên đại trận nhưng là không có đem phát động giả đánh giết. Ông lão này đến cùng là ai? Dĩ nhiên nắm lợi hại như vậy. Đại trận bên ngoài, mọi người sắc mặt âm trầm nhìn không ngừng bạo phát đại trận, trong mắt sát cơ lấp lóe. Ông lão này tuy rằng xúc phát tài tuyệt tiên đại trận, thế nhưng là cũng không có bị đánh giết. Như vậy nói cách khác, đại trận mặt sau kim điện bên trong đồ vật cũng có thể bị một mình hắn độc tài. Chuyện này làm sao để bọn họ những người này cam tâm đây? Cái này chết rồi mới tốt. Có người trong lòng như vậy suy nghĩ nói rằng. Trên thực tế, ở đây phần lớn người đều là nghĩ như vậy pháp. Chỉ là, hiển nhiên, Mộ Dung Vũ sẽ làm bọn họ đều thất vọng rồi. Ông lão kia đi ra. Nửa ngày sau khi đột nhiên có một cái tu sĩ kinh ngạc thốt lên nói rằng. Lập tức, mọi người liền nhìn về phía kim điện phía trước. Ở kim điện phía trước cách đó không xa, một cái quần áo rách rách dưới người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại bị hắn thông qua đại trận này. Thấy cảnh này, trước đại trận diện tất cả mọi người không cam tâm, thế nhưng là cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông lão kia chậm rãi hướng đi kim điện. Hô! Mộ Dung Vũ đột xuất một ngụm chọc khí, nhìn mình cả người phá nát quần áo, không khỏi khổ nở nụ cười. Trận pháp này không hổ là chân chính tuyệt tiên đại trận, mặc dù là tổn hại. Thế nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ để hai người bọn họ chịu nhiều đau khổ. Trên thực tế, Hà Đồ đối với đại trận này hết sức quen thuộc. Thế nhưng trận pháp này nhưng là bị người sửa chữa quá. Bị cái kia bố trí trận pháp người sửa chữa thêm vào hắn đồ vật của chính mình. Chính là bởi vì như vậy, hơn nữa đại trận này uy năng khủng bố. Liền Đại La Kim Tiên cũng có thể giết chết uy lực kinh khủng. Cho dù Hà Đồ đối với đại trận này hiểu rõ, tuy nhiên phá giải vô cùng gian nan. Dù sao thực lực của bọn họ coi như là thấp nhất tiên nhân đều không có đạt đến, chớ nói chi là Đại La Kim Tiên. Hơn nữa coi như là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào phá giải trận pháp này. Trên đường đi, mạo hiểm tầng tầng, thế nhưng cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đi ra tuyệt tiên đại trận. Mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ tinh thần cũng cảm giác một trận uể oải. Trên đường đi, tuy rằng không có chiến đấu, thế nhưng là so với một hồi đại chiến còn mệt hơn. Hà Đồ nói trong đại trận khả năng có một cái uy năng mạnh mẽ bảo vật, hiện tại còn ở trong đại trận nghiên cứu cái kia trận pháp, muốn phá giải đi. Như vậy, chính mình cũng chỉ thật đi kim điện bên trong nhìn. Mộ Dung Vũ nhìn một chút kim điện, sau đó chậm rãi đi tới. Bên trong có chó giữ. Mộ Dung Vũ đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm kim điện cửa lớn bên cạnh mang theo một khối bảng hiệu. Này tính là gì? Mộ Dung Vũ mặt không tự chủ được co giật mấy lần. Loại thủ đoạn này liền như thế giới người phàm bên trong có gì khác biệt? Ở thế giới người phàm, một số không muốn để cho những người không có liên quan tiến vào địa phương bên ngoài liền mang theo như vậy một khối bảng hiệu. Coi như bên trong thật sự có chó dữ, sợ là cũng sớm đã chết rồi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, không quan tâm chút nào trực tiếp đi lên trước dùng sức đẩy ra cửa lớn. Gâu! Ngay khi Mộ Dung Vũ đẩy ra kim điện cửa lớn trong nháy mắt, một tiếng chó sủa liền từ trong đại điện truyền ra. Tiện đà Mộ Dung Vũ chỉ thấy được một vệt bóng đen lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế từ bên trong đột nhiên nhào đi ra, ở hắn phản ứng lại trước, cũng đã bắt hắn cho đánh gục ở mặt đất lên. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc. Thật sự có chó dữ. Hơi suy nghĩ, ngay khi hắn muốn lực bộc phát lượng đem này con chó dữ cho đánh bay ra ngoài thời điểm, một thanh âm truyền đến, nhưng là để Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Ngươi cái này đồ chó, hôm nay thiên đại gia muốn đem ngươi cho ăn. Nếu như có người ở Mộ Dung Vũ phủ cận có thể nhìn thấy phi thường khôi hài một màn. Một cái ở tu chân giới hung danh rõ ràng, liền thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ cũng giết vô số siêu cấp cao thủ, lúc này lại là bị một con một người cao đại hắc cẩu cho đánh gục ở mặt đất lên. Mà này con đại hắc cẩu lúc này chính mở ra miệng rộng. Hướng về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ cắn. Người này đến cùng là cẩu vẫn là lang. Dĩ nhiên ăn thịt người. Mộ Dung Vũ nhất thời giận tím mặt, một quyền liền đem này con đại hắc cẩu cho đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn liền sát khí đằng đứng bật dậy, mặt âm trầm nhìn đại hắc cẩu. Cái này đồ chó đồ vật thực sự là quá xảo hoạt. Liền mai phục tại cửa lớn mặt sau. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ mở ra cửa lớn thời điểm, hắn liền phi phát tới. Dù cho là Mộ Dung Vũ, dĩ nhiên cũng không cách nào phản ứng lại, càng là bị hắn đánh gục ở mặt đất lên. Lại bị một con chó giữ cho nhào ngã trên mặt đất, những này mất mặt ném lớn. May là, không phải là mình bộ mặt thật. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Bởi vì, hắn mơ hồ rất lớn đại trận bên ngoài truyền đến cười vang. Tuy rằng giữa bọn họ cách xa nhau một cách đại trận. Thế nhưng nếu như đại trận này không có bị xúc động thời điểm, hầu như chính là không tồn tại, mọi người thì lực là có thể thông qua đại trận nhìn thấy kim điện bên này. Ha ha, ông lão này lại bị một con chó mực cho đánh gục, ha ha, cười chết ta. Có người cười ha ha, cười không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ là, như là tiết thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không ra sao. Thế nhưng hắn có thể bình yên vô sự thông qua tuyệt tiên đại trận mà không có bị đại trận đánh giết, đại diện cho hắn có sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng, dù cho là như vậy, hắn cũng bị con kia chó mực cho đánh gục. Không phải Mộ Dung Vũ quá yếu, mà là con kia chó mực quá mạnh mẽ. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn con này chó mực, bởi vì hắn phát hiện, này con chó mực hoàn toàn chịu đựng hắn một quyền, mà lúc này nhưng là như không có chuyện gì xảy ra. Vừa mới cú đấm kia tuy rằng không phải hắn toàn lực đánh ra thế nhưng phổ thông thuế biến kỳ tu sĩ cũng không chịu nổi trực tiếp bị đánh giết. Thế nhưng này chó mực thân thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Thuế biến kỳ. Vô cùng thân thể mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu đứng thẳng trên mặt đất, hai mắt hung quang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ, miệng nói tiếng người. Ngươi cái này đồ chó, lại có thể đột phá đại trận đi vào, thực lực không kém. Nếu như đem ngươi ăn, khẳng định là đại bổ. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái. Cái này chó giữ không những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa mở mồm nói tục. Hoặc là nói, hàng này ở chiếm Mộ Dung Vũ tiện nghi. Chó dữ vốn là một con chó, mà nó nói Mộ Dung Vũ là đồ chó, chẳng phải là nói Mộ Dung Vũ là hắn đời sau. Mộ Dung Vũ giận tím mặt. Ngươi này chó dữ thực sự là muốn chết, ta liền đem ngươi bắt đôn thịt chó. Thịt chó cồn nhất cồn, thần tiên đứng không vững. Mộ Dung cười lạnh, bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào đại hắc cẩu. Tiểu tử, ngoan ngoãn cho ngươi thiên cẩu đại gia ăn bù thân thể. Đại hắc cẩu miệng nói tiếng người, nhìn thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chộp tới, cũng không gặp hắn có động tác gì. Ngay khi Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liền muốn bắt được hắn thời điểm, đại hắc cẩu nhưng là đột nhiên mở ra miệng rộng. Chỉ thấy đại hắc cẩu miệng rộng trong nháy mắt mở lớn gấp mấy chục lần, so với thân thể của hắn đều phải lớn hơn gấp mấy chục lần, sau đó một cái cắn. Răng rắc. Đại hắc cẩu sen kẽ như răng lược, âm u mà khủng bố, một cái cắn xuống, tư không đều bị trực tiếp cắn nát một đại khối. Mà Mộ Dung Vũ chộp tới con kia sức mạnh lớn tay nhưng là như tự động đưa lên như thế, càng là bị đại hắc cẩu một cái cho cắn đứt. Răng rắc, răng rắc. Cắn xuống một đại khối hư không cùng Mộ Dung Vũ sức mạnh lớn tay sau khi đại hắc cẩu say sưa ngon lành nhai. Nhìn ngấm mấy lần, sau đó trực tiếp nuốt vào. Tiện đà đầu hắn loáng một cái kia miệng rộng trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, lại đã biến thành một con phổ thông đại hắc cẩu như thế. Khiếp sợ. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Cái này đại hắc cẩu một cái cắn đứt sức mạnh của hắn bàn tay lớn, cũng không khiến người ta làm sao khiếp sợ, dù sao đại hắc cẩu có cái kia năng lực. Thế nhưng, đại hắc cẩu trong nháy mắt đem miệng rộng mở lớn gấp mấy chục lần, liền hư không đều cho cắn xuống một đại khối, này cũng làm người ta chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ, con này đại hắc cẩu không phải chó thường, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là chính là thượng cổ dị thú thiên cẩu. Lúc này, Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Nói vậy ở tuyệt tiên đại trận bên trong Hà Đồ cũng nhìn thấy đại hắc cẩu, mà truyền âm lại đây. Trên thực tế, không chỉ là Hà Đồ nhìn thấy, coi như là cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm mọi người cũng nhìn thấy. Nhìn thấy đại hắc cẩu cái kia kinh diễm cực kỳ một cái. Thiên cẩu. Dĩ nhiên là thiên cẩu. Mộ Dung Vũ lần thứ hai khiếp sợ. Thượng cổ dị thú thiên cẩu dáng dấp như vậy nói, không có mấy người nghe nói qua. Thế nhưng thay cái thuyết pháp liền rất nhiều người biết rồi. Thiên cẩu thực nhật. Ở thế giới người phàm bên trong, vẫn truyền lưu thiên cẩu thực nhật lời giải thích. Ngay cả trên bầu trời Thái Dương, mặt trăng đều có thể bị thiên cẩu nuốt ăn, có thể tưởng tượng được này con thiên cẩu là cường đại cỡ nào. Thậm chí truyền thuyết cảnh giới đỉnh cao thiên cẩu không chỉ có thể ăn Thái Dương, mặt trăng, thậm chí ngay cả thiên đô có thể nuốt vào. Bất quá, loại dị thú này thực sự là quá mức nghịch thiên rồi, chính là tất cả mọi thứ khắc tinh. Bởi vì thiên cẩu cũng sẽ tu luyện, hơn nữa hắn không giống bình thường tu sĩ như vậy tu sĩ. Hắn chỉ cần nuốt ăn đồ vật, tu sĩ, mặt trăng Thái Dương chờ chút. Phàm là có sức mạnh đồ vật hắn đều có thể nuốt ăn, sau đó có thể tăng cường sức mạnh của chính mình. Bởi vậy, loại dị thú này cho tới nay đều không thể trưởng thành. Ở tuổi thơ kỳ sẽ bị người đánh giết. Dù sao, nếu như bị thiên cẩu trưởng thành đến đỉnh cao, như vậy thế giới này liền không người là hắn đối thủ. Chỉ cần hắn há to miệng rộng, ngay cả trời cũng có thể nuốt chửng, huống chi là tu sĩ. Nếu như có thể đem thiên cầu thu phục, Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua cái ý niệm này, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Thiên cầu cái gì đều có thể ăn, hắn bị giam ở đây lâu như vậy kim điện bên trong còn có món đồ gì? E sợ tất cả mọi thứ đều bị người này cho ăn đi. Vừa nghĩ tới như vậy, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được một trận đau lòng. Bất quá chỉ cần hắn có thể thu phục thiên cẩu như vậy hết thảy đều là phù vân. Bất quá, muốn thu phục này con mở mồm nói tục đại hắc cẩu không dễ dàng a. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi, suy nghĩ dùng phương pháp gì mới có thể thu phục hắn. Đã lâu cũng chưa từng ăn đồ mỹ vị như vậy, tiểu tử, mau mau lại đây để ngươi thiên đại gia ăn cách đủ. Đại hắc cẩu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, ngụm nước giàn rùa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 270, thiên cầu, này ngốc cầu như vậy tham ăn, không bằng. Mộ Dung Vũ vừa chuyển đồng ý nghĩ liền nảy ra ý hay, liền, hắn bình tĩnh nhìn thiên cầu, nói rằng, thiên cẩu, ngươi ở vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, hẳn là đối với nơi này rất phiền chán chứ? Nơi này chu vi đều bị tuyệt tiên đại trận nhốt lại, ngươi khẳng định rất cô quạnh, rất đói chứ? Thiên cẩu chính là một cái kẻ tham ăn, cái gì cũng dám ăn. Hơn nữa, hắn ăn đồ vật cũng không chỉ là vì ăn no, hơn nữa còn là tu luyện. Bình thường tu sĩ đều là hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí mà tu luyện, thế nhưng thiên cẩu chính là nuốt ăn. Ăn tất cả đồ vật, luyện hóa những thứ đó sau khi thực lực của hắn thì sẽ tăng trưởng. Thiên cẩu bị vây ở chỗ này cũng không biết đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Lấy thiên cẩu tâm tính, sợ là nơi này có thể ăn đều bị hắn ăn xong. Thế nhưng, bởi vì tuyệt tiên đại trận quan hệ thiên cẩu nhưng là không cách nào rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như thiên cẩu thực lực đủ mạnh, một cách là có thể đem toàn bộ tuyệt tiên đại trận cho nuốt vào. Thế nhưng, hắn hiện tại chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới mà thôi, thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, bình thường thuế biến kỳ cao thủ trực tiếp liền bị hắn một cách cho nuốt. Chỉ là, nhưng là không làm gì được tuyệt tiên đại trận. Chủ yếu nhất chính là, tuyệt tiên đại trận bên trong đã không có món đồ gì có thể bị hắn ăn. Không đồ vật ăn, thực lực của hắn tự nhiên không cách nào kế tục tăng trưởng. Không cách nào tăng trưởng, tự nhiên cũng không có năng lực rời đi tuyệt tiên đại trận. Tuy rằng thiên cầu tuổi thọ dài lâu, thế nhưng sớm muộn có một ngày sẽ chết già, trực tiếp chết già. Gâu! Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Có sắm mau thả, ngươi thiên cầu đại gia rất đói. Đại hắc cầu nhìn Mộ Dung Vũ, ngụm nước sàn rùa, hận không thể nhào lên trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho ăn. Ta mới từ bên ngoài đi tới. Thấy không? Đại trận bên ngoài có rất nhiều tu sĩ, hơn nữa cách mở nơi này sau khi càng có hay không hơn mấy tu sĩ. Nếu như ngươi có thể rời đi nơi này, như vậy ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Mộ Dung Vũ bắt đầu thuần thuần hướng dẫn đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nhìn đại trận bên ngoài, hai mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước giàn rùa. Đáng tiếc thiên cẩu đại gia không cách nào rời đi đại trận này. Tiểu tử, ngươi cho ta đi bắt mấy người trở về thiên cầu đại gia không ăn ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm nở nụ cười, cái này đại hắc cầu hầu như đã cũng bị hắn lừa gạt đi rồi. Chảo mấy người như thế nào đủ đây? Bên ngoài tu chân giới sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, ngoại trừ tu sĩ ở ngoài, còn có vô số mạnh mẽ sinh mệnh. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền có thể ăn rất nhiều thứ. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn rời đi, ngươi có thể ở lại đây. Bất quá, ta nghĩ nếu như ngươi kế tục ở lại đây, sợ là không thời gian bao lâu mạng sống. Gâu! Đại hắc cầu khó chịu kêu một tiếng. Tuổi thọ của hắn dài lắm, chết đúng là không nhanh như vậy chết. Bất quá ở lại đây, hắn không đồ vật ăn, đó mới là buồn bực nhất. Tiểu tử, ngươi có thể rời đi đại trận này. Đại hắc cẩu tung lôi kéo đầu nhìn Mộ Dung Vũ. Ta nếu có thể đi vào, đương nhiên có thể rời đi. Nếu như ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này, ta cũng có thể suy tính một chút mang ngươi rời đi. Mộ Dung Vũ làm bộ trầm ngâm một chút, mới nói. Thật sự, đại hắc cẩu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới, không ngừng ở Mộ Dung Vũ bên người chạy, một con đuôi lúc ẩn lúc hiện, vô cùng vui mừng dáng vẻ. Bất quá, ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta liền mang ngươi đi ra ngoài, bằng không ngươi liền kế tục ở lại đây đi. Mộ Dung Vũ mỉm cười nói. Đương nhiên, không cần nói một điều kiện, coi như là 10 cái 100 cái ta cũng đáp ứng. Đại hắc cầu vội vã trả lời nói rằng. Hắn bị vây ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm, đã sớm phai nhạt ra khỏi điểu đến rồi, bây giờ nghe nghe có thể rời đi đáng chết này kim điện, hắn lại có thể nào không đáp ứng đây. Sau đó ngươi muốn theo ta hỗn. Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Đại hắc cầu vội vã đốt hắn cái kia đại cầu đầu, nghĩ thầm. Không phải là theo ngươi hỗn sao? Không có gì ghê gớm. Dù sao cũng hơn ở lại đây tốt lắm rồi. Rất tốt, sau đó ngươi liền gọi tiểu hắc. Mộ Dung Vũ mang theo nụ cười xoa xoa một thoáng đại hắc cẩu đầu. Gâu! Ngươi thiên cẩu đại gia liền gọi làm thiên cẩu. Vô cùng tôn quý thiên cẩu đại gia. Đại hắc cẩu trong nháy mắt nổi giận, chỉ thấy hắn căm tức Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, có vẻ vô cùng khó chịu. Mộ Dung Vũ con mắt giấm một cái. Ai mới là đại gia? Đại hắc cẩu ngượng ngùng. Đương nhiên, ngươi mới là đại gia, ngươi là ta đại gia. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức một chưởng đem đại hắc cẩu cho đánh bay đi ra ngoài. Đại gia ngươi nói là ta đại gia ngươi, vậy ta chẳng phải là cũng biến thành cẩu? Cái kia là ta đại gia ngươi. Đại hắc cẩu phun ra cái kia đầu lưới lớn, nước dãi ràn rùa chạy trở về. Ta không có quan hệ gì với ngươi. Mộ Dung Vũ phiền muộn cũng không biết nói thế nào. Hắn là đại hắc cẩu đại gia, vậy hắn cũng đã biến thành cẩu. Nếu như đại hắc cẩu là hắn đại gia, vậy hắn cũng đã biến thành cẩu. Cuối cùng Mộ Dung Vũ vẫn là cùng đại hắc cẩu rũ sạch quan hệ, lười với hắn phí lời, bay thẳng đến kim điện liền đi vào. Chớ vào, bên trong vật sở hữu đều bị ta ăn. Đại hắc cẩu hùng hục chạy tới nói rằng. Lúc nói chuyện còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Mộ Dung Vũ rất bình tĩnh hỏi. Bên trong có món đồ gì? Đại hắc cẩu suy nghĩ một chút, nói rằng. Cái này kim điện tựa hồ là tiên giới một người tên là Tuyệt Tiên Tiên Đế ra hỏa cung điện. Người này lúc trước bị người đuổi giết, cuối cùng cúp máy, hắn vật sở hữu đều đặt ở trong cung điện. Các loại tiên đan, tiên khí, thiên tài địa bảo chờ chút đếm không xuể. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đi vào trong đại điện. Đại điện có khác không gian, rất lớn, ước chừng mấy chục sắm to nhỏ dáng dấp. Một chút nhìn qua toàn bộ đại điện trống rỗng, thậm chí, hắn còn phát hiện, nguyên bản chống đỡ toàn bộ đại điện cây cột cũng không gặp mấy cây. Lưu lại trên cây cột diện còn bảo lưu từng cái dấu răng, thậm chí còn có một chút vết bẩn. Không cần nghĩ, những này khẳng định là đại hắc cẩu dấu răng, những kia vết bẩn chính là đại hắc cẩu ngụm nước. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ mặt nhất thời đen kịt lại. Mấy chục sắm đại điện coi như toàn bộ thả đầy các loại tiên khí pháp bảo cùng với các loại tiên đan cũng là một cái con số trên trời. Hơn nữa, cái kia cái gọi là Tuyệt Tiên Tiên Đế bảo bê cơn đỉnh đô ở nhẫn chứa đồ loại này không gian pháp bảo bên trong. Chỉ là, rất rõ ràng toàn bộ đại điện không có thứ gì. Thậm chí, cung điện này tựa hồ cũng sắp bị dỡ xuống. Con này đại hắc cẩu thật là đáng chết a. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, quay đầu nhìn đại hắc cẩu đằng đằng sát khí. Cái này đại hắc cẩu ăn đi nhiều đồ như vậy, thân thể của hắn khẳng định rèn luyện vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn vô cùng đại bổ. Đại hắc cẩu, ngươi đem Tuyệt Tiên Tiên Đế hết thảy bảo vật toàn bộ đều ăn. Mộ Dung Vũ bình tĩnh âm thanh hỏi. Đúng đấy, nhưng đáng tiếc Tuyệt Tiên Tiên Đế bị kẻ thù truy sát. Tiêu hao phần lớn bảo vật bằng không, ta đã sớm thành tiên. Đại hắc cầu có chút khó chịu nói rằng. Vậy ngươi ăn bao nhiêu? Cụ thể không biết, ngược lại đều là đỉnh cấp đồ vật, rất nhiều rất nhiều. Đại hắc cầu vẫn như cũ khó chịu nói rằng. Ta hiện tại muốn ăn thịt chó. Vừa nghĩ tới Tuyệt Tiên Tiên Đế hết thảy bảo vật đều bị cái này kẻ tham ăn giết chết, Mộ Dung Vũ thì có loại cảm giác sắp phát điên. Vậy cũng là Tuyệt Tiên Tiên Đế a. Tiên nhân bên trong đế hoàng. Một cách ở tiên nhân bên trong cũng có thể trở thành đế hoàng tồn tại, thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Loại này tồn tại, dù cho chỉ là bên cạnh hắn một cái đồ chơi nhỏ đều là uy lực cực kỳ nhân vật khủng bố, truyền lưu đi ra ngoài đều sẽ để vô số tiên nhân tranh chấp vỡ đầu chảy máu đồ vật. Mà hiện tại Tuyệt Tiên Tiên Đế bảo vật vẫn là rất nhiều bảo vật đều bị đại hắc cẩu cho ăn. Quá lãng phí. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng phiền muộn. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút khiếp sợ với đại hắc cẩu. Hàng này ăn nhiều như vậy đồ vật đều đang không bị chết no, mà thực lực của hắn cũng mới tăng lên đến thuế biến kỳ mà thôi. Quả nhiên không hổ là thượng cổ dị thú. Đi rồi. Trong đại điện đồ vật bị đại hắc cẩu ăn sạch sành xanh, ngay cả rễ mao đều không có còn lại. Mộ Dung Vũ xoay người liền rời đi nơi này, chuẩn bị lần thứ hai tiến vào Tuyệt Tiên đại trận. Chờ một chút, cung điện này đừng quên, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thiên cẩu đại gia đem hắn nuốt. Rời đi kim điện sau khi đại hắc cẩu nói một câu, sau đó mở ra cái kia miệng rộng. Một cái lớn vô cùng có mấy sắm to nhỏ miệng rộng đột nhiên xuất hiện, sau đó mạnh mẽ cắn. Răng rắc một thanh âm vang lên kim điện nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp bị đại hắc cẩu nuốt vào trong bụng. Tuyệt Tiên đại trận ở ngoài. Mọi người nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi vào kim điện bên trong, sau đó không lâu sau đó liền lần thứ hai rời đi kim điện. Liền sau khi hắn rời đi, cung điện kia dĩ nhiên cũng biến mất rồi. Ông lão kia đem kim điện cho lấy đi. Nhất thời tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Dung Vũ đem kim điện cho lấy đi. Kim điện A bên trong khẳng định có của cải kinh người, ông lão này chết chắc rồi. Cho rằng Mộ Dung Vũ đem kim điện cho lấy đi, lại cho rằng bên trong có của cải kinh người. Không biết tất cả những thứ này đều cùng Mộ Dung Vũ không quan hệ. Ở rất nhiều năm trước, kim điện có lẽ có của cải kinh người, thế nhưng cũng đã bị đại hắc cẩu cho nuốt. Hơn nữa, liền cung điện đều bị đại hắc cẩu cho nuốt xuống. Cùng Mộ Dung Vũ hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Mộ Dung Vũ chỉ là cho đại hắc cẩu cho cõng oan ức mà thôi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng là có chút buồn bực, ngoại trừ con này mở mồm nói tục đại hắc cẩu ở ngoài, hắn không thu hoạch được gì. Hy vọng tuyệt tiên đại trận bên trong có thể có thu hoạch đi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ nói rằng, nếu liền Hà Đồ đều nói đại trận này không đơn giản, cái kia trong đại trận hay là thật sự có món đồ gì? Theo sát ta, đừng đi sai rồi. Mộ Dung Vũ sẵn dò một tiếng, liền vừa bước một bước vào tuyệt tiên đại trận. Đại hắc cẩu trần chờ một chút, nhưng là cũng không có cùng lên hắn đối với cái này tuyệt tiên đại trận, nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Kẻ này đã từng có một lần muốn rời khỏi tuyệt tiên đại trận mà xông vào trong đại trận. Thế nhưng không những không hề rời đi tuyệt tiên đại trận, mà là cơ hồ bị đại trận cho trực tiếp đánh giết. Cuối cùng cửu tử nhất sinh trốn tính mạng, tính dưỡng vô số năm mới khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, cuối cùng càng là có thật nhiều năm không dám tới gần tuyệt tiên đại trận nửa bước. Chính là đây điển hình một khi bị rắn cắn 10 năm sợ thảo thẳng. Làm sao? Sợ chết hay sao? Nhìn thấy đại hắc cẩu không dám cùng lên đến, Mộ Dung Vũ không khỏi cười nhạo nói rằng, gâu! Ngươi thiên cẩu đại gia làm sao sẽ rất sợ chết? Đại hắc cẩu khó chịu mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó một bước vượt tiến vào. Ầm ầm. Ngay khi nó mới vừa bước vào đại trận trong nháy mắt, một trận ba động khủng bố đột nhiên từ phía trên đại trận bộc phát ra, ngàn tỷ ánh kiếm càng là phóng lên trời. Đại gia ngươi! Đại hắc cẩu bị dọa đến thân thể run lên, cả người đen thui tỏa sáng lông chó trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên, nhất thời sủi lơ trên mặt đất, hầu như trực tiếp bị hù chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Tuyệt tiên tiên đế! Đại hắc cẩu toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, sợ đến ánh mắt tan rã. Đối mặt tuyệt tiên đại trận, đại hắc cẩu hoàn toàn bị sợ đến. Cơ hồ bị hù chết. Có thể tưởng tượng được, năm đó tuyệt tiên đại trận đối với hắn tạo thành làm sao to lớn bóng tối. Nhìn thấy đại hắc cẩu cái kia cơ hồ bị hù chết dáng vẻ, Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Hắn đại gia. Sau một hồi lâu, đại hắc cẩu mới một lần nữa đứng lên, một mặt phẫn nộ vẻ. Nó bây giờ mới biết chính mình cũng không có xuất phát tuyệt tiên đại trận. Mà sở dĩ hắn bước vào trận pháp đồng thời trận pháp sẽ phát động, này con bất quá là trùng hợp thôi. Một cách trùng hợp không thể lại trùng hợp. Hù chết ngươi thiên cẩu đại gia. Đại hắc cẩu dùng móng vuốt vỗ chính mình bầu ngực. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Lập tức tức giận nói rằng. Tên khốn kiếp nào xúc phát tài tuyệt tiên đại trận. Con bà nó, ta nhất định phải nuốt hắn. Đại hắc cẩu hung tợn nói, đồng thời đã đuổi tới Mộ Dung Vũ tiến vào tuyệt tiên đại trận bên trong. Tiểu tử đi chậm một chút, đừng đi như vậy nhanh. Đại hắc cẩu vẻn tùy tùng Mộ Dung Vũ, thế nhưng là chỉ lo đi sai bước nhầm một bước. Không khỏi nghĩ linh tinh. Câm miệng. Mộ Dung Vũ rốt cuộc không chịu đựng được đại hắc cẩu nghĩ linh tinh. Không khỏi hét lớn một tiếng. Ngươi nói nữa. Ta liền đem ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đại hắc cẩu thân thể run lên. Đem nó ở lại chỗ này. Nó chắc chắn phải chết. Người này nhưng là rất quý trọng mạng chó của chính mình. Thế là nó liền nhắm lại nó cái kia miệng rộng, chỉ là im lìm không một tiếng đi theo Mộ Dung Vũ mặt sau ở tuyệt tiên đại trận bên trong đi tới đi lui. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tới đến Mộ Dung Vũ bên người. Nơi này chính là mắt trận. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại này thời điểm, hắn liền nhìn thấy một cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức, thế nhưng là có chút cũ nát bảo kiếm liền đứng sừng sững trên mặt đất lên. Mộ Dung Vũ nhớ mang máng Hà Đồ đã từng nói tuyệt tiên đại trận mắt trận chính là một cái uy lực pháp bảo mạnh mẽ. Rất rõ ràng, này một cái có chút cũ nát bảo kiếm chính là tuyệt tiên đại trận mắt trận. Cái này nhưng là chân chính tuyệt tiên đại trận, liền đại la kim tiên cũng có thể dễ dàng giết chết trận pháp. Một cái do tiên đế cấp bậc tồn tại bố trí trận pháp. Này một cái bảo kiếm nhất định là cấp bậc cực cao tiên khí. Mặc dù lúc này tiên kiếm đã có tổn hại, thế nhưng phát ra đến khí thế khủng bố vượt qua Mộ Dung Vũ gặp bất kỳ tiên khí. Bất quá, hay là quá mức cũ nát, hoặc là bởi vì chống đỡ tuyệt tiên đại trận vận chuyển mà tiêu hao lượng lớn linh khí nguyên nhân, lúc này tiên kiếm tuy rằng vẫn như cũ bộc lộ ra khí tức mạnh mẽ, thế nhưng là có loại gần hoàng hôn cảm giác. Tuyệt tiên kiếm. Đại hắc cẩu đi tới, khi nó nhìn thấy cái kia một thanh cũ nát tiên kiếm thời điểm không khỏi bật thốt lên. Tuyệt tiên kiếm. Đại hắc cẩu, ngươi biết cái này tiên kiếm? Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi. Mà hắn nhưng là không chú ý tới bên cạnh Hà Đồ, nhưng là dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía đại hắc cẩu. Gâu! Gọi ta thiên cẩu đại gia. Đại hắc cẩu phi thường khó chịu chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó trầm giọng nói rằng. Ta đương nhiên nhớ tới cái này tuyệt tiên kiếm chính là tuyệt tiên tiên đế thiếp thân thần binh. Không trách ta không tìm được cái này tiên kiếm, nguyên lai bị để ở chỗ này. Thật muốn ăn nó a. Đại hắc cẩu nhìn tuyệt tiên kiếm, ngụm nước chảy đầy đất, nếu không là kiêng kỵ nơi này chính là tuyệt tiên đại trận bên trong, nó đã sớm nhào tới. Đại hắc cẩu, ngươi đến cùng sống bao lâu? Mộ Dung Vũ lần thứ hai không nhịn được hỏi. Cái này mộ tiên tồn tại thời gian thật dài, mà đại hắc cẩu dĩ nhiên nhận thức tuyệt tiên tiên đế, nó hoạt cũng đầy đủ lâu dài. Gâu! Quên, ngươi thiên cẩu đại gia trừ ăn ra chính là ngủ, ai biết quá khứ bao lâu. Đại hắc cẩu không ngừng đánh giá khoảng chừng. Trái phải, nhưng là phát hiện không món đồ gì có thể ăn, liền một mặt khó chịu. Tuyệt tiên kiếm, tứ đại tiên kiếm một trong. Cùng chu tiên kiếm, lục tiên kiếm cùng với hãm tiên kiếm chính là bốn cái uy lực tuyệt luân tiên kiếm. Do bọn họ bố trí tuyệt tiên đại trận. Dù cho là thiên giới cường giả đỉnh cao cũng có thể dễ dàng giết chết. Lúc này Hà Đồ nhưng là chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi nhớ tới ngày đó Hà Đồ đã từng tự nhủ qua ải với tuyệt tiên đại trận sự tình. Chỉ có tập hợp đủ bốn cái hàng đầu tiên kiếm bố trí tuyệt tiên đại trận mới có thể xưng là đỉnh cao tuyệt tiên đại trận, đó là uy lực to lớn nhất trận pháp. Lẽ nào này tuyệt tiên kiếm chính là cái kia bốn cái tiên kiếm một trong? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ gật đầu. Tuyệt tiên kiếm chính là bốn cái tiên kiếm bên trong uy lực to lớn nhất một cái. Một chiêu kiếm ở tay có thể tuyệt tiên. Có thể tưởng tượng được tuyệt tiên kiếm uy lực là khủng bố cỡ nào. Chỉ là rất rõ ràng cái này tuyệt tiên kiếm chịu đến tổn hại. Liền một phần vạn uy lực đều không thể phát huy. Hà Đồ mặt mang đáng tiếc nói rằng. Có nói một câu Hà Đồ không nói, nếu như là hoàn chỉnh tuyệt tiên kiếm bố trí tuyệt tiên đại trận, không cần nói bọn họ, dù cho là tiên đế cấp bậc cường giả cũng sẽ ở phát động trận pháp trong nháy mắt bị giết hết. Tuyệt tiên tiên đế, tuyệt tiên kiếm tại sao lại rơi vào trên tay hắn? Nắm giữ tuyệt tiên kiếm hắn như thế nào ngã xuống? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua sự nghi ngờ này, lập tức nhìn về phía bên cạnh nhìn tuyệt tiên kiếm không khô ngụm nước đại hắc cẩu nói rằng. Chó chết, tuyệt tiên tiên đế làm sao ngã xuống? Hắn nếu là tiên đế, thực lực hẳn là vô cùng mạnh mẽ chứ? Đại hắc cẩu nhìn tuyệt tiên kiếm, ngụm nước giàn rùa. Nghe vậy, Nó khinh thường nói. Ai biết hắn làm sao ngã xuống. Lúc trước ta còn nhỏ, không cái gì ký ức. Người này hẳn là bị người vây giết đi. Bị nhiều người như vậy vây giết, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Mộ Dung Vũ mặt nhất thời đen lên, cái này kẻ tham ăn đại hắc cẩu trừ ăn ra ở ngoài, cái khác vừa hỏi ba không biết. Bất quá, coi như đại hắc cẩu cái gì cũng không biết, Mộ Dung Vũ cũng có thể tưởng tượng đi ra năm đó tuyệt tiên tiên đế là làm sao khủng bố. Người này chính là một cái tiên đế cấp bậc tồn tại, nhưng vẫn như cũ bị người đánh giết, thậm chí có thể tuyệt tiên kiếm cũng là ở cái kia trong trận chiến ấy bị đánh cho tàn phế. Kinh khủng như thế chiến đấu, nếu như thả ở trong giới tu chân, sợ là 108,000 cái tu chân giới đều bị bọn họ chiến đấu dư âm cho đập vỡ tan. Tuyệt tiên tiên đế biết mình sắp sửa ngã xuống, liền tiến vào cái này mộ tiên bên trong, đem chính mình kim điện đặt ở đây, đồng thời bố trí một cái tuyệt tiên đại trận bảo vệ thi thể của chính mình. Đúng rồi, thi thể. Tuyệt tiên tiên đế nếu đã ngã xuống, như vậy thi thể của hắn đây. Tiên đế cấp bậc tồn tại, dù có chết, thi thể của bọn họ cũng sẽ không bị phá hỏng. Trừ phi là đại thần thông giả đem đánh giết. Sẽ không phải là bị đại hắc cẩu cho ăn đi. Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một cái dự cảm không tốt. Đại hắc cẩu tuyệt tiên tiên đế di thể có phải là bị ngươi nuốt? Gâu! Đều nói gọi ta làm thiên cẩu đại gia, lại gọi ta đại hắc cẩu, cẩn thận ta cùng ngươi trở mặt. Đại hắc cẩu quay về Mộ Dung Vũ chó sủa im ỉ mấy lần, sau đó phẫn nộ nói rằng: "Tiên đế di thể là ta ăn qua ăn ngon nhất mỹ vị." Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ không khỏi một trận lảo đảo. Cái này chó chết thậm chí ngay cả tiên đế di thể đều cho ăn, thật không biết nói hắn là kẻ tham ăn thật vẫn là nói hắn gan to bằng trời tốt. Dù sao, tiên đế cho dù chết cũng là tiên đế. Dù cho là Đại La Kim Tiên đều không thể tới gần thi thể của bọn họ. Cái này Đại Hắc Cẩu là làm sao tiếp cận tiên đế di thể. Lại là làm sao bị hắn ăn. Mộ Dung Vũ hận đến nghiến răng, có loại muốn đem Đại Hắc Cẩu làm thịt nhìn bụng hắn kích động. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn không có ra tay làm thịt Đại Hắc Cẩu. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng lại xuất hiện một cái nghi hoặc. Tuyệt tiên tiên đế chính là tiên giới cường giả đỉnh cao tồn tại, hắn di thể tuy rằng cũng ở mộ tiên bên trong, thế nhưng là khoảng cách mộ tiên trung ương chỗ cung điện quần có một đoạn khoảng cách rất xa. Như vậy, những khu cung điện kia đến cùng là ra sao tồn tại? Lẽ nào nơi đó mai táng càng thêm nhân vật khủng bố? Liền tiên đế cấp bậc tồn tại cũng không dám làm càn tồn tại. Tuy rằng không biết đạo cung điện trong đám đến cùng có cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, đồ nơi đó tuyệt đối muốn so với tuyệt tiên tiên đế cao cấp hơn nhiều lắm. Dù sao tuyệt tiên tiên đế chết rồi chỉ để lại một tòa kim điện. Nhưng cung điện quần nơi đó quả thật có đếm mãi không hết cung điện. Có thể tưởng tượng được, nơi đó mai táng cỡ nào của cải kinh người. Thế nhưng, liền tiên đế cũng không dám xông địa phương. Xuất hiện ở tu chân giới, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn mà thôi. Không cần nói tu chân giới, dù cho là trong tiên giới, sợ là cũng không có mấy người có thể xông vào mộ tiên nơi sâu xa. Hà Đổ, có biện pháp nào hay không thu lấy cái này tuyệt tiên kiếm? Có biện pháp nào hay không chữa trị hắn? Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ dò hỏi. Nếu là bốn tiên kiếm một trong, mặc dù là cũ nát cũng có uy lực cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ cũng không muốn lãng phí. Hà Độ gật đầu. Đương nhiên có thể, hiện tại là có thể thu lấy. Bất quá muốn chữa trị, sợ là rất khó, nhưng cũng không phải không thể nào. Có thể thì có hy vọng. Mộ Dung Vũ nói rằng. Liền, Hà Độ liền chuẩn bị bắt đầu thu lấy tuyệt tiên đại trận. Đại hắc cẩu chờ sau đó phá tan cái này tuyệt tiên đại trận sau khi khẳng định có rất nhiều người muốn truy sát ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận. Ở Hà Đồ thu lấy tuyệt tiên kiếm thời điểm, Mộ Dung Vũ quay đầu đối với đại hắc cẩu nói rằng. Gâu! Ai dám giết thiên cẩu đại gia? Ta muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt ăn. Gâu! Đại hắc cẩu khó chịu nói rằng. Bất quá vừa nghĩ tới liền muốn rời đi cái này bị nhốt hắn vô số năm tuyệt tiên đại trận, đại hắc cẩu ngụm nước liền chảy đầy đất. Bên ngoài người xấu rất nhiều, hơn nữa đều rất thích ăn chó mực thịt. Gâu! Thiên cẩu đại gia không phải chó thường. Ai dám ăn ta, ta liền nuốt ai. Đại hắc cẩu hai mắt lộ ra tàn nhẫn quang, lưng tròng chó sủa im ỉ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười thầm, cái này đại hắc cẩu tuy rằng chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới, thế nhưng cơ thể hắn tựa hồ so với mình còn cường đại hơn dáng vẻ, thực lực cũng không kém. Nếu như có thể có cường giả loại này đi theo bên cạnh mình, hắn không thể nghi ngờ có thêm một cái trợ lực. Ầm ầm, tuyệt tiên đại trận một trận rung động, phát ra cực kỳ ba động khủng bố. Từng đạo ánh kiếm phóng lên trời, xé sách mộ tiên cấm chế, xông lên tận 9 tầng trời chi lên. Gâu, gâu, gâu. Đại hắc cẩu thân thể run lên, lần thứ hai bị dọa đến đen thui lông chó từng chiếc dựng thẳng lên, vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Chó chết này năm đó bị ngược không nhẹ a. Mộ Dung Vũ có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn đại hắc cẩu. Âm âm ầm. Đại trận không ngừng kịch liệt rung động, ở hà đồ nỗ lực bên dưới tuyệt tiên kiếm bắt đầu chậm rãi cách mặt đất mà ra. U ô.